Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 81 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Thương Gia Khó Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung của tập số 81. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình và Tuyền Thái Hậu nhất thời thay đổi. Bây giờ Càn Khang Đế đau đầu hôn mê, việc chính trong cung không ai quản lý. Nếu chuyện Càn Khang Đế đâm chết Chương Hoàng Hậu bị lan truyền ra ngoài, chưa nói danh tiếng bị tổn hại, sao Chương gia có thể chịu bỏ qua? Chương gia là vọng tộc, Chương tướng là người đứng đầu quan văn, thậm chí Chương Hoàng Hậu rất có uy tín trong văn, đã khó đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Chưa kể tam hoàng tử Nhu Nhiên vẫn đang ở kinh thành. Vân Hiệu Tình quyết định thật nhanh: Thái hậu nương nương có chuyện không ổn, mau mau với người đi ngăn cản. Bên phía Chương gia, bên phía tam hoàng tử Nhu Nhiên, thậm chí cả kinh thành đều phải phòng bị thật tốt. Cậu nói rất đúng. Tuyền thái hậu nghiêm nghị gật đầu. Người đâu? Lời nói đến bên miệng chợt dừng lại. Thái hậu nương nương. Vân Hiệu Tình nghi ngờ hỏi. Tuyền thái hậu nhắm mắt lại. Bây giờ Ai Gia chỉ là thái hậu, cho dù Ai Gia muốn ngăn cản e rằng không đủ sức. Vân Hiểu Tình giật mình lập tức tỉnh táo. Trước đó vì bảo vệ của công chúa, không để cho nàng ấy trở thành vật đánh cược trong cuộc hôn nhân chính trị, bà chủ động trao đổi thế lực có hạn trong triều với Càn Khang Đế. Với tính đa nghi của Càn Khang Đế, tuyệt đối không cho phép Tuyền thái hậu dùng những lực lượng này chống lại quy quyền của ông ta. Vì thế trong khoảng thời gian này, ông ta đã tiêu diệt sạch thế lực trong triều của thái hậu, dù trong sáng hay ngoài tối, không chừa lại một móng. Nhất thời, Tuyền thái hậu không điều động sức mạnh trong triều để ngăn cản tình huống xấu phát sinh. Liễu đại giám hít một hơi sâu. Vậy trước mắt phải làm sao bây giờ? Bệ hạ thế nào rồi? Tuyền thái hậu nặng nề hỏi. Chỉ cần Càn Khang Đế có thể tỉnh lại, dù tỉnh lại một lát, ông ta có thể ra lệnh cho người thay thế xử lý tình trạng hỗn loạn ở trước mắt. Thái y đang tiến hành chăm cứu, nhưng nhất thời vẫn chưa thấy khởi sắc. Liễu đại giám hầu hạ bên cạnh Càn Khang Đế đã lâu, cũng biết tình hình trước mắt hơi khó giải quyết, trên trán rỉ mồ hôi lạnh. Thái hậu nương nương, bây giờ Vân Hiểu Tình hơi do dự, nâng mắt nhìn về phía Tuyền thái hậu, nhẹ giọng nói: Thần nữ có thể đến chỗ điện hạ xem không? Có lẽ thần nữ sẽ có cách. Mặc dù nàng cảm thấy Càn Khang Đế không ra gì, nhưng trước mắt ông ta cứ hôn mê như vậy sẽ chỉ hại người. Ông ta đã hại rất nhiều người, không thể hại thêm nhiều người nữa. Đúng đúng đúng, quận chúa rất tinh thông y thuật, nói không chừng có thể có biện pháp. Liễu đại giám vội vàng phụ họa. Hai mắt của Tuyền thái hậu cũng sáng lên. Cậu nói rất đúng, nếu đã vậy Ai Già cho con ý chỉ, con đi xem bệ hạ đi. Thần nữ lĩnh chỉ. Vân Hiểu Tình suy nghĩ. Nhưng hiện tại thần nữ không biết khi nào bệ hạ sẽ tỉnh. Bên Chương gia, Nhu Nhiên vẫn nên phái người đề phòng tên thái giám chạy trốn kia. Bây giờ thời gian khẩn cấp, sợ là không thể kéo dài, chỉ bằng để hoàng tử lĩnh chỉ đi điều tra rõ ràng người thấy thế nào. Hoàng tử. Lòng mày của Tuyền thái hậu nhíu chặt, hiện lên vài phần phức tạp, nhất thời không lên tiếng. Vân Hiểu Tình hơi kinh ngạc. Lúc này Tiêu Quân Khanh ở bên Trường Như Bội đương nhiên không thể ra ngoài, còn chiến thần hủy diệt như Tiêu Quân Hạo lúc trước rất được coi trọng, bây giờ không dùng thì còn chờ đến khi nào dùng? Liễu đại giám hơi do dự, ngập ngừng lên tiếng. Quận chúa có điều không biết, hiện tại mọi người đều biết Tề Trắc Phi bị bắt, giết ba người trong cung, còn có nội gián giúp Tề Trắc Phi trốn thoát. Bệ hạ mắng nhịch Vương Thiện Hạ, tạm thời bảo ngày ấy về bế môn hỏi lỗi, không có ý chỉ không được gặp mặt. Cái gì? Sao cụ công chúa không nói cho ta biết chuyện này? Vân Hiểu Tình buộc miệng nói. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Vân Hiểu Tình biết mình đã nói sai. Cụ công chúa luôn ở bên cạnh nàng, không ai báo tin, đương nhiên là không biết chuyện của Tiêu Quân Hạo. Mà Lý Mà Mà và Tuyền thái hậu cũng chưa từng nhắc tới, dĩ nhiên bọn họ không biết. Tuyền thái hậu thở dài. Là Ai Già bọn người khác không nói cho con biết. Quan hệ giữa Tiểu Cửu và Quân Hạo rất tốt. Trước đó không biết Quân Hạo đã nói gì với bệ hạ. khiến bệ hạ nổi trận nội đình. Còn bé mà đi xin tha, nó không chừng rước họa vào thân, chỉ bằng chậm một chút chờ bệ hạ bớt giận lại nói sao. Ngay sau đó, Vân Hiểu Tình cũng không biết chuyện này. Liễu Đại Giám do dự một lúc rồi nói: Dịch Vương điện hạ bị phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, chưa có ý chỉ của bệ hạ, không tiện để ngài ấy ra ngoài, chỉ bằng tìm thứ hoàng tử, lục hoàng tử hoặc tam hoàng tử, bởi vì hoàng tử cũng nợ. Thái hậu nương nương, người thấy sao? Tuyền thái hậu không nói gì cả. Tam hoàng tử và nhị hoàng tử vốn không đủ quyết đoán, cho dù mời bọn họ ra chủ trì đại cuộc chỉ sợ thêm phiền phức. Vân Hiệu Tình nhẹ giọng nói: Do tứ hoàng tử đang trông nom tứ hoàng tử phi, tính mạng tứ hoàng tử phi đang hấp hối, chưa kể tứ hoàng tử có bị ảnh hưởng không. Nếu tứ hoàng tử phi thật sự xảy ra chuyện gì, về công về tư không thể nói rõ. Hơn nữa, nàng dừng một chút, nuốt xuống những đánh giá về Tiêu Quân Minh, sau đó lùi về phía sau một bước, quỳ xuống trước mặt Tuyên thái hậu: Thần nữ xin thái hậu nương nương thả Tiêu Quân Hạo ra để hắn chủ trì đại cục. Tình thế trước mắt khẩn cấp, không thể mai mốt tuân theo, thiết nghĩ bệ hạ sẽ không dị nghị. Tuyên thái hậu bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tình đang quỳ trên mặt đất, đáy mắt già nua cơ trí hiện lên tia hứng thú, rồi lại nói: Tình nhì à, không phải biết lần này người bắt giết con chính là Tề Lâm Mạn đấy. Nàng ta là trắc phi của Tiêu Quân Hạo, nó không chừng Tiêu Quân Hạo không thoát khỏi liên quan đến chuyện này. Dù vậy con vẫn giúp cho nó sao? Thần nữ có thể khẳng định chuyện này không liên quan đến hắn. Hơn nữa, nếu không phải Tiêu Quân Hạo cứu kịp thời, chỉ sợ lúc này thần nữ không còn sống để nói chuyện với người. Lời này đương nhiên có chút thiều dệt. Cho dù Tiêu Quân Hạo không đến, nàng có phòng thí nghiệm làm hậu thuẫn cũng không chết dễ dàng như vậy. Nhưng chương như bội thì chưa chắc. Thế nhưng ở trước mặt Tuyền thái hậu, nàng muốn cho Tiêu Quân Hạo chút thể diện. Quả nhiên trên mặt Tuyền thái hậu lộ ra chút rung động. Bà bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình, cảm xúc trong mắt càng thêm phức tạp, rồi lại nói: Còn tin tưởng nó. Vân Hiểu Tình dương mắt nhìn về phía Tuyền thái hậu, ánh mắt vừa chân thành vừa bình tĩnh, sau đấy nhẹ nhàng nói: Thần nữ tin tưởng hắn. Vừa nói dứt lời, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình như rung lên. Đến hiện tại nàng mới biết được, không biết từ lúc nào mỗi khi lên tiếng nàng đã tin tưởng hắn vô điều kiện. Từ nhỏ đến lớn nàng ở cô nhi viện, không ai thân thích, học tập và làm việc ở phòng thí nghiệm với cường độ cao, làm những việc vì rút nghiên cứu, sớm đã tồi luyện ý chí sắt đá. Không ngờ đến thế giới này nàng thu hoạch được nhiều như vậy. Nàng bắt đầu tin tưởng một người trước đó nàng từng hận nhất. Thật quan đường mà. Ai già hỏi còn lần nữa, còn thực sự tin tưởng nó. Dù sao khi bệ hạ tỉnh lại nổi giận, còn cũng tin tưởng nó. Dạ. Mỗi câu mỗi chữ của Vân Hiệu Tinh đều như chém đinh chặt sắt. Nàng phải tin tưởng hắn. Nàng còn phải tin tưởng rằng nói nhiều lời thuyết phục. Tuyền thái hậu không ngờ. Nàng cần tin tưởng rằng mình phải nói nhiều lời thuyết phục Tuyền thái hậu. Nhưng không ngờ Tuyền thái hậu im lặng một lát, lắc đầu, trong đôi mắt già nùa hiện ý cười hiếm thấy. Bà nói: Lão bác, con nghe thấy chứ? Vân Hiệu Tình đột nhiên quay đầu lại. Cửa viện vốn đang khép hờ chợt mở ra, Tiêu Quân Hạo đứng ở cửa ra vào. Tiêu Quân Hạo đứng ngược sáng, căng thẳng hiện trên khuôn mặt tuấn tú uy nghiêm, nhưng đôi mắt đen lái lại sáng lên đến lạ thường, tràn đầy nóng rực lẫn vui vẻ, làm người khác không thể lờ đi. Tiêu Quân Hạo tới từ khi nào vậy? Mặc dù da mặt của Vân Hiệu Tình có thật dài đi chăng nữa, nhưng nàng không chịu nổi, mặt nàng hơi nóng lên, chỉ đơn giản dời tầm mắt nhìn thái hậu với ánh mắt chết lặng. Thái hậu nương nương, người cố ý lừa con có đúng không? Mặc dù da mặt của Vân Hiệu Tình có dài thật đi nữa, nàng cũng không chịu nổi, mặt nàng hơi nóng lên, chỉ đơn giản dời tầm mắt nhìn thái hậu với ánh mắt chết lặng. Thái hậu nương nương, người cố ý lừa con có đúng không? Tiêu Quân Hạo tới nhanh như vậy, nhất định Tuyền thái hậu biết đã có chuyện. Bất chấp ý kiến của mọi người, triệu tập Tiêu Quân Hạo tới đây, chắc chắn trước đó bà đã nói nhiều lời, cố ý nhằm vào đánh lạc hướng nàng. Mất công nàng luôn thấy người có gương mặt hiền từ như Tuyền thái hậu là người tốt bụng hiền lành, Không ngờ lão thái thái lại chơi chiêu âm hiểm với nàng, đây chẳng khác nào bày mấy trò con nít với nàng sao? Tuyệt thái hậu mỉm cười hiền lành. Con bé này, con đang nói bậy gì đây? Trong lòng của Vân Hiểu Tình yên lặng thầm mặc niệm. Bà già trẻ con, trẻ con. Thôi vậy, quần hào đã đến, ai già cũng hơi mệt. Những việc còn lại, các con có thể tự mình bàn bạc với nhau. Ai già về cùng trước đây. Tuyền thái hậu nhanh chân bước về phía Ly Mà Mà vừa đi vào nói. Nàng ấy đã đến hết rồi. Chư vị nương nương ở cung của công chúa nghe tin thái hậu nương nương sức khỏe không tốt, cho nên vô cùng quan tâm lo lắng, sốt sáng đều đến. Họ đều đã vào cung để hầu hạ bệnh cho thái hậu nương nương. Trong lòng Vân Hiểu Tình chợt giật mình. Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, lòng người nhất định sẽ bất an. Tuyền thái hậu nói thân thể mệt mỏi, triệu tập chư vị nương nương ở các cung đến đây, e rằng nhằm mục đích ổn định hậu cung, ngăn chặn hậu cung hỗn loạn. Chỉ sợ ngay cả Càn Khang Đế cũng chẳng ngờ rằng Tuyền thái hậu, người trước nay luôn được ông ta coi như linh vật mà cung phụng lẫn kiềm chế quyền lực, lại đứng ra ngay lúc này hợp sức lật ngược tình thế. Quan tổ mẫu, người vất vả. Tiêu Quân Hạo lùi về phía sau, trịnh trọng chắp tay cúi người hành lễ với Tuyền thái hậu. Tuyền thái hậu mỉm cười vỗ vai của Tiêu Quân Hạo. Ai già chỉ có thể làm chuyện nhỏ vụn vặt, còn lại phải trông cậy vào đám nhóc trẻ tuổi các con. Bà bước tới hai bước, sau đó nghĩ tới điều gì đó, hơi ngẩng đầu về phía Vân Hiểu Tình rồi cười nói. Cuối cùng bây giờ bác tự cũng hơi hợp nhau chút, nhưng không thể bất cẩn nữa đâu đấy. Hoàng tổ mẫu, người yên tâm, Quân Hạo đã hiểu. Tiêu Quân Hạo vội vàng nhìn Vân Hiểu Tình, trong đôi mắt đen của hắn ánh lên ánh sáng rực rỡ, chân thành trầm giọng nói. Tôn nhi chắc chắn không bao giờ dám phụ nàng thêm một lần nào nữa. Vân Hiểu Tình đứng một bên nghe rõ từng câu từng chữ, khóe miệng run rẩy. Hai người nàng coi nàng không tồn tại sao? Tuyền thái hậu bật cười ha hả không nhiều lời, xoay người rời khỏi cung không đề cập nữa. Vân Hiểu Tình không dám trì hoãn, lập tức theo sát định vào nội điện, nhưng đi được hai bước bị Tiêu Quân Hạo nắm cổ tay kéo lại. Nàng không nhìn được quay người lại hỏi. Làm gì thế? Dịch Vương điện hạ thần kinh bách chiến, bất khả chiến bại. Nhưng khi thấy đôi mắt trong sáng của Vân Hiểu Tình, lại nhớ đến lời Vân Hiểu Tình nói trước đây, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác vui sướng mạnh liệt. Đột nhiên bị kẹt mắt trong chiếc vò sò lộng lẫy tráng lệ kia. Vân Hiểu Tình có chút cạn lời. Cũng may Dịch Vương điện hạ không phản ứng chậm, chỉ chần chờ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra điều mình muốn nói, miễn cưỡng bình tĩnh. Sau khi nhận được ý chỉ của Hoàng tổ mẫu, ta vội vàng chạy tới đây. Ta thật sự không ngờ Hoàng tổ mẫu sẽ hỏi nàng điều đấy. Tuy rằng Vân Hiểu Tình nói như vậy hắn rất vui mừng, nhưng hắn cũng hiểu Vân Hiểu Tình không chứa nổi một hạt cát trong mắt nàng. Hắn không muốn nàng vì chuyện này mà hiểu lầm hắn, thế thì mất nhiều hơn được. Ta biết, Vân Hiểu Tình trấn định nói, vẻ mặt rất bình tĩnh, ít nhất là không hề biểu lộ cảm xúc dư thừa trên mặt. Thấy nàng bình tĩnh như vậy, Tiêu Quân Hạo không biết nên vui hay nên buồn, ngẩn người cất giọng. Nàng, nếu ngươi là một tên nông cạn hời hợt, không màng đến đại cuộc, vậy ta giúp ngươi để làm gì? Vân Hiểu Tình vừa nói vừa nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, lại hò khan một tiếng, nuốt xuống những lời chuẩn bị ập đến bên miệng. Tiêu Quân Hạo dù có khốn nạn đến đâu vẫn là một tên khốn nạn quan tâm đến thiên hạ. Với mắt nhìn của nàng, đương nhiên hiểu rõ điều đấy hơn bất kỳ ai. Nếu không như thế thì sao nàng có thể? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình thoáng động, quay người rời đi, không để ý nam tử phía sau đột nhiên trở nên hưng phấn, hò khan một tiếng. Nàng đi diện kiến bệ hạ trước đi. Mặc dù Tiêu Quân Hạo theo lệnh của Tuyền thái hậu đến đây để bình định đại cuộc, thế nhưng Tuyền thái hậu cũng chỉ là một nhân vật trong chốn hậu cung, không thể để tâm đến việc triều đình. Nếu bà chỉ đứng ra chủ trì cũng là danh không chính ngôn không thuận, việc cấp bách hiện tại vẫn là Càn Khang Đế tỉnh táo lại cái đã. Hơn nữa vừa rồi trạng thái của Càn Khang Đế có sự thay đổi không nhỏ, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện tại nhận được mệnh lệnh của Tuyền thái hậu, nàng buộc phải suy nghĩ kỹ một lần nữa. Mặc dù trong lòng Tiêu Quân Hạo có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hắn biết Vân Hiểu Tình nói rất có đạo lý, đành buông tay nàng ra rồi lại nói: có ta nơi đây, nàng đừng lo lắng. Nếu ta không tin tưởng người thì ta có thể tin tưởng ai đây? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Vân Hiểu Tình cảm thấy câu này hình như hơi ám muội. Nàng khụ một tiếng thật mạnh, che miệng nói: người không lo Tiêu Quân Minh đang rình mò kia hả? Người tự lo cho mình đi. Cái tên học kệ bánh xe Tiêu Quân Minh đó có khi gây sự ở đâu đấy. Ta biết rồi. Vân Hiểu Tình gật đầu xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước, Tiêu Quân Hạo bắt lấy tay nàng lần nữa. Vân Hiểu Tình cảm thấy nhất định phải rút lại đánh giá vừa nãy của mình đối với Tiêu Quân Hạo. Đang nước sôi lửa bỏng mà tên này cứ lòi lòi kéo kéo, dính chặt như kẹo để làm gì thế hả? Cũng may Tiêu Quân Hạo cũng biết tình thế cấp bách, vội vàng nói: chuyện ở chỗ bệ hạ, nàng cứ cố gắng hết sức. Có một số việc không thể giải quyết được thì đừng sốt sắng. Cứ đến nói cho ta biết, hoặc là nói cho hoàng tổ mẫu cũng được. Ý của ngươi là? Từ trước đến nay sức khỏe của bệ hạ rất tốt, nhưng trong khoảng thời gian này cứ thường xuyên xảy ra chuyện, đặc biệt là bệnh đau đầu phát tác càng ngày càng nghiêm trọng. Các thái y đều nói việc điều trị cần phải từ từ cẩn thận mới là điều quan trọng nhất, không thể chữa trị tận gốc trong thời gian ngắn. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình thoáng động. Ngươi cho rằng có uẩn khúc trong đó sao? Ta đàn chỉ nghi ngờ thế thôi. Ở bên này ta sẽ cố gắng nhất có thể, nhưng nàng cũng biết gần vùi như gần cọp, phải cẩn thận vào. Nếu con người ngăn cản nàng khám bệnh cho bệ hạ, cứ nhắc đến tên hoàng thổ mẫu với ta. Mặc dù khám bệnh cho bệ hạ là chuyện hệ trọng, nhưng điều tiên quyết nàng phải tự biết bảo vệ bản thân mình trước. Tuy rằng Tiêu Quân Hạo biết Vân Hiệu Tình hành động có chừng mực, nhưng dù sao nàng đang chuẩn bị khám bệnh cho Càn Khang Đế, hắn không thể không dài dòng để dặn dò thêm đôi ba câu. Vân Hiệu Tình nhìn ánh mắt lo lắng của Tiêu Quân Hạo lại gật đầu: ta hiểu rồi. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ đến gặp thẳng Liệu Đại Giám, ông ta sẽ giúp nàng. Được. Vân Hiệu Tình gật đầu xoay người rời đi. Mới đi được hai bước, nàng không nhìn được quay đầu lại. Tiêu Quân Hạo đang định ra lệnh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Hai người nhìn vào ánh mắt lo lắng và quan tâm của đối phương. Ánh mắt Vân Hiểu Tình hơi động, sau đấy quả quyết quay người đi. Ai cũng nói hồng nhàn hòa thủy, đôi khi làm nhàn cũng hòa thủy đấy. Nếu nàng cứ định cài nhầy cài dừa với tên này thì nhất định không biết khi nào mới vào nội điện để trị cho Càn Khang Đế được. Nàng lao nhanh như cắt vào nội điện, tất cả thái y tụ tập xung quanh đều ngẩng đầu. Cũng may ý chỉ của Tuyên Thái Hậu được truyền đến từ lâu. Lúc trước Vân Hiểu Tình giúp Tuyên Thái Hậu chữa trị bệnh tim cho bà, cũng trao đổi không ít với người bên thái y viện. Phải nói hai bên quen nhau đến mức chai mặt. Sau khi đối đáp kỳ kèo hai ba câu, Vân Hiểu Tình đi thẳng vào phòng trong. Hương Tần túc trực bên cạnh giường, tay nắm chặt khăn tay, không biết đang ngơ ngác hay ngẩng đầu suy nghĩ điều gì. Sau khi nhìn thấy Vân Hiểu Tình đến, bèn vội vàng lau nước mắt. Quận chúa. Vân Hiệu Tình vội khom người hành lễ. Thần nữ bái kiến Hương Tần nương nương. Mau đến xem thử bệ hạ thế nào đi. Vân Hiệu Tình cúi đầu bước nhanh tới bên giường, vừa nhìn Càn Khang Đế lòng mày hơi nhíu lại. Lúc trước nàng gặp Càn Khang Đế, tâm tình Càn Khang Đế trông rất khoan khoái, mà cũng vì sợ phạm vào tội xúc phạm thiên nhan, cho nên nàng thật sự không nhìn kỹ Càn Khang Đế. Thế mà hiện tại ông ta nằm bất động nơi đó, vẻ mặt hốc hác tiêu tụy, không hề có chút tinh khí nào, trông có vẻ còn già hơn Tuyên Thái Hậu mấy tuổi. Từ khi nào Càn Khang Đế biến thành dáng vẻ già nua đến như vậy? Hương Tần lo lắng hỏi. Quận chúa, ngươi có cách nào không? Các thái y đều nói bệ hạ không bị gì cả, chỉ cần điều trị chăm sóc nhiều hơn. Nhưng đã chữa lâu như vậy, sao bệ hạ vẫn chưa tỉnh chứ? Nương nương cho chút, ta bắt mạch cho bệ hạ ngay đây. Vân Hiệu Tình an ủi Hương Tận, ngồi xuống trước mặt Càn Khang Đế. Nàng bắt mạch, cẩn thận lắng nghe, nhíu mày chặt hơn. Tình hình thế nào rồi? Hương Tận lo lắng hỏi. Mạch tượng của bệ hạ đã ổn định, tuy rằng có chút suy yếu nhưng cũng hợp lý. Các thái y nói đúng, cần phải chữa trị cẩn thận. Vân Hiệu Tình chậm rãi nói, đồng thời lẳng lặng quét mắt nhìn các thái y đang ở bên ngoài. Lúc các thái y nghe thấy lời Vân Hiểu Tình nói, trên da mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, bên họ nhiều người như vậy vẫn không thắng nổi Vân Hiểu Tình. Thái y viện của họ thật sự sẽ chẳng còn chút mặt mũi nào. Hiện tại Vân Hiểu Tình và bọn họ có cùng lý do thối thác giống nhau, chứng tỏ trước đó họ đã chuẩn đoán chính xác. Các thái y thở vào nhẹ nhõm, nhưng hiển nhiên Hương Thần không thể tiếp nhận lý do thối thác ấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại đâu, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Hương Thần là một nữ nhân có tính cách ôn nhu hiền lành, nhiều năm sống trong cảnh ăn nhờ ở đầu người khác, đã định trước bà ấy không có thói quen cao giọng. Ngay khi cả lòng nóng như lửa đốt, giọng nói của bà ấy rất nhẹ nhàng dịu dàng, khiến người ta cảm thấy như đang tắm mình trong gió xuân. Đương nhiên nó cũng chẳng có lực uy hiếp gì cả. Thái y lời nói: xin nương nương nén đau thương, thái y viện sẽ dốc toàn lực để chữa trị. Vậy mọi người nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đi. Hương Tần nương nương không thể nề hà nữa, bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống chỗ càng khang đế tiếp, lông mày rũ xuống đẹp đẽ dịu dàng. Bà ấy nắm chiếc khăn tay, cẩn thận đao cò má càng khang đế giúp ông ta, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn về phía trước, sóng mắt lưu chuyển, toát ra tình ý nồng đậm không che giấu được. Các thái y trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu nhau, ngay cả Vân Hiệu Tình cũng có thể đoán sơ sơ ý tứ của các thái y. Hiện tại phong tỏa tin tức, tất cả chư vị nương nương và các cung, bao gồm các đức quý vị trong hậu cung, cũng được Tuyên Thái Hậu mời đến cung Thái Hậu. Hiện tại, càng khang đế chỉ có một mình Hương Tần, không từ chối gian khổ mà luôn ở sát bên cạnh. Lúc càng khang đế tỉnh lại, có lẽ sẽ là một ngày Hương Tần một bước lên mây. Hương Tần ở trong cung không có tiếng tăm gì ngần ấy năm, chẳng bao giờ ngờ được, chờ dài đằng đẵng đến tuổi này, bà ấy nhận được sủng ái vô bờ bến. Không biết có phải ảo giác không, Vân Hiểu Tình cứ cảm thấy khuôn mặt Hương Tần trông hơi quen, hình như từng gặp nơi đâu đó, nhưng nàng không nhớ ra mình nhìn thấy nơi đâu. Hương Tần tự như nhìn thấy ánh mắt của Vân Hiểu Tình, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Quận chúa. Vân Hiểu Tình quay hồn lại rồi lại nói: Hương Trần nương nương, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Xin quận chúa cứ nói. Ta cần một ít máu của bệ hạ. Vân Hiểu Tình bày tỏ suy nghĩ của mình. Mạch đập của càng khang đế vô cùng bình thường, trông có vẻ chỉ là bệnh vặt thông thường, nhưng lời vừa nãy của Tiêu Quân Hạo đã nhắc nhở nàng. Càng khang đế gần đây đột ngột phát bệnh, có chắc mà không phải trúng độc. Cách tốt nhất để phát hiện xem có trúng độc không chính là xét nghiệm máu. Chỉ cần nàng có thể thu thập máu của càng khang đế rồi tiến hành phân tích, có thể sẽ tìm ra được số manh mối nào đó. Hương Tần chưa kịp trả lời, vẻ mặt của tất cả thái y bên cạnh đều biến sắc. Thái y lệnh căng thẳng nói: thân thể gia tốc từ cha mẹ sao lại dám làm tổn thương? Hơn nữa bệ hạ là chân long thiên tử, càng không thể tổn hại đến long thể. Hương Thần cũng có mặt khó xử, rụt rè nói: trong sự như vậy, thiếp thần không dám tự ý quyết định, nên phải thỉnh cầu thái hậu quyết định. Phản ứng của các thái y lẫn Hương Tần đều nằm trong dự đoán của Vân Hiệu Tinh. Mặc dù nàng rất muốn lấy máu của càng khang đế, nhưng chuyện này quả thực quá chấn động. Tuy nàng nói vậy nhưng cũng chẳng mang hy vọng gì cả. Nàng đành phải nghĩ ra cách khác vậy. Các thái y thấy Vân Hiệu Tinh không nói, cho rằng nàng đã bỏ cuộc, cho nên đều thở phào nhẹ nhõm. Thái y lệnh cũng không thể khiến Vân Hiệu Tinh tưởng bọn họ là hạng người ngồi không ăn bám. Thế là lập tức thu xếp chăm cứu cho càng khang đế. Bởi vì vấn đề đã thương lượng trước, chăm cứu toàn thân nên nàng buộc phải tránh mặt. Dù sao Vân Hiểu Tình là nữ tử chưa gả, trước đây từng là thê thiếp của bác quan tử, nên theo lẽ tự nhiên Vân Hiểu Tình có muốn chăm cứu cũng không tiện làm. Cũng may trước đó thái y lệnh từng truyền dạy thuật chăm cứu cho Vân Hiểu Tình cũng đã có mặt nơi đây. Nếu để ông ta tự mình ra tay, chắc chắn sẽ dứt khoát lù lót đầu vào đấy. Vân Hiểu Tình đành phải đi ra để các thái y đi vào. Lúc nàng lưu ra phía ngoài, thấy Lý Mà Mà dẫn một người ra khỏi gian phòng khác, ánh mắt chợt lóe lên. Cuối cùng hậu tri hậu giác mới nhớ ra. đây là tẩm điện của Trường Hoàng hậu. Thi thể của Trường Hoàng hậu được đặt cách đấy không xa. Nếu Trường Hoàng hậu sau khi chết có linh hồn, không biết bà ấy sẽ cảm thấy thế nào. Hiện tại ở đây đã không còn chuyện liên quan đến nàng. Vân Hiệu Tình cũng đang muốn tới nhìn xem, nhưng bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói của Hương Thần. Quận chúa. Vân Hiệu Tình dừng bước chân lại, vội vàng chào Hương Thần. Nương nương. Hương Thần lúng túng lùi lại hai bước, tỏ vẻ không dám tiếp nhận đại lễ của Vân Hiệu Tình, hoảng loạn nói: sao quận chúa lại khách khí như vậy? Thiếp thần đâu có chỗ nào cao quý bằng người. Nương nương à, người đang nói gì vậy? Người là nương nương đứng đầu một cung, người còn nuôi dưỡng tứ hoàng tử khôn lớn, người vốn là quý nhân tôn quý trong cung. Mặt Vân Hiệu Tình đầy vẻ nghiêm túc. Gương mặt xinh đẹp của Hương Tận hơi ửng đỏ lên, như đang nhớ lại điều gì, trong đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp, sau đó hoảng sợ xua tay, trịnh trọng nói: quận chúa nói vậy làm ta hổ thẹn quá. Khảnh nhì, đứa trẻ này cũng là bị mẫu thần như ta làm liên lụy. Nếu ta không phải kẻ vô dụng, nó đã không đến mức lãnh kết cục như hiện tại. Hương Thần à, người nói gì vậy? Tứ hoàng tử điện hạ là người hiếu thảo nhất, chỉ có mẫu thần tinh thông, kiến thức hiểu biết sâu rộng mới có thể nuôi dạy một đứa con trai ngoan như tứ hoàng tử. Hương Thần vội vàng nhìn Vân Hiệu Tình rồi cười nói: quận chúa không cần trấn an ta đâu, ta chỉ là... thôi, không nói chuyện này nữa. Vừa rồi quận chúa nói muốn máu của bệ hạ, ngươi có thể cho ta biết lý do tại sao không? Vân Hiệu Tình hơi khó xử, nàng cũng đâu thể nói thẳng cho Hương Tần biết rằng nàng nghi ngờ càng khang đế bị đầu độc, cho nên muốn dùng máu làm kiểm tra thử. Cũng may Hương Tần là người rất hiểu lòng người, bà ấy nhẹ giọng nói: nếu quận chúa không muốn nói, không nhất thiết phải nói. Trước đây Khanh Nhi đã nói với ta, y thuật của quận chúa có thể đạt đến cấp độ sưng thần. Hơn nữa, trước kia thái y cũng đã nói, nếu không có quận chúa bằng bó cho tứ hoàng tử phi trong hiện trường quả quạng, e rằng nàng ấy chẳng thể cầm cự bao lâu. Ân tình của quận chúa ta luôn khắc ghi trong lòng. Vân Hiệu Tình giật mình, không khỏi ngước mắt nhìn Hương Tần. Nương nương, người có ý thế nào? Nếu quận chúa không chê, ta sẽ nghĩ cách giúp quận chúa lấy máu của bệ hạ. Chỉ hy vọng quận chúa có thể sớm tìm ra nguyên nhân, giúp bệ hạ mau chóng chữa khỏi chứng đau đầu. Vân Hiệu Tình không ngờ người hèn nhát như Hương Tần có thể đưa ra chủ ý như vậy, khiến nàng ngây người một chốc. Nhưng nàng che giấu cực kỳ tốt, gương mặt không lộ vẻ gì, chỉ cười hì hì đáp: chẳng qua đây là chút tài mọn của ta thôi, có thái y nơi đây, đương nhiên bệ hạ sẽ khỏe mạnh. Nói cho cùng, hiện tại tiểu quần hậu có được ý chỉ của Tuyên Thái Hậu trở thành hoàng tử giám quốc, cho dù có người không phục, nàng tin tưởng bản lĩnh của hắn, hắn có thể thu xếp đại cục ổn thỏa. Chỉ cần ổn định được đại cục, sẽ không đến mức chảy bình chiến loạn. Càng khang đế có tỉnh lại kịp hay không cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trước kia nàng từng nói quát trước mặt Tuyên Thái Hậu để cứu càng khang đế, vốn dĩ chỉ là vì đại cuộc, cho nên bất đắc dĩ phải làm vậy. Khi còn trẻ, có lẽ vì hoàng đế đại lệ này là một người anh minh thần võ, nhưng nay ngày một già đi, bắt đầu trở nên bảo thủ, tự phụ, đa nghi, thâm trầm, thậm chí cũng muốn giết chết Vân Duệ Khải. Nay càng khang đế sống hay chết, nàng cũng không còn quan tâm nữa. Rút máu thử độc, rút máu được đương nhiên là chuyện tốt. Nếu như không thể, nàng cũng chưa đến mức phải mạo hiểm. Chuyện đã đến nước này, quận chúa còn nói thế. Hương Tần thấy Vân Hiệu Tình bình tĩnh, gương mặt hiện rõ vẻ sốt ruột, bà ta nắm chặt tay Vân Hiệu Tình, nôn nóng nói: từ lúc bệ hạ hôn mê trở đi, tần suất phát tác đau đầu càng ngày càng nhiều, lần sau còn đau hơn lần trước, tới nay đến cả hoàng hậu nương nương cũng. Hương Tần thở gấp, gương mặt trắng bệch, trong đôi mắt không che giấu vẻ sợ sệt. Vân Hiệu Tình lập tức hiểu rõ Hương Tần đang suy bụng tà ra bụng người, nghĩ đến bản thân có lẽ đang đông một ngày nào đó càng khang đế lên cơn điên rồi cầm kiếm đâm vào bà ta. Cho dù bà ta nói vậy, Vân Hiệu Tình cũng không thể làm được xả thân vì người khác. Nếu có thể lấy máu theo con đường rõ ràng, nàng có thể giúp kiểm tra, nhưng như vậy đương nhiên tất cả mọi người sẽ vui mừng. Nhưng nếu như lén lút làm, lỡ mà có người tiết lộ, đến lúc đó nàng không những tự hại chết mình, còn hại chết cả Vân gia. Vân Hiểu Tình lại cười khẽ: Hương Thần nương nương suy nghĩ nhiều rồi, đợi đến khi thái y giúp bệnh bệ hạ điều dưỡng thật tốt, bệ hạ sẽ khỏe mạnh thôi. Quận chúa, Hương Thần sốt ruột nói. Ai cũng nói quận chúa không sợ trời không sợ đất, sao giờ lại sợ trước sợ sau vậy? Đây là việc lớn liên quan đến sự sống chết của bệ hạ, sao có thể sợ sợ trùng bước. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt, nàng cứ cảm thấy thái độ của Hương Thần có vài phần hấp tấp, tim nàng đập mạnh, cố ý dò hỏi: Hương Thần nương nương à, người biết chuyện gì sao? Không biết là do sắc trời hay do ảo giác, Vân Hiểu Tình cảm thấy mặt Hương Thần trắng bệch, cứ như vừa nghe thấy lời gì rất đáng sợ. Lẽ nào nàng thật sự đoán đúng rồi sao? Hương Thần mở miệng dường như muốn nói lại thôi. Ánh mắt Vân Hiểu Tình bỗng trở nên chăm chú hơn, nhưng âm thanh đang nhẹ nhàng, chỉ lo giọng nói của mình quá lớn sẽ dọa nương nương nhút nhát nàng hoảng sợ. Hương Thần nương nương, xin người cứ việc nói thẳng. Ta... Hương Thần ấp úng mở miệng, khoe mắt như liếc nhìn thấy gì đó, sắc mặt bà ta thay đổi, môi hơi mấp máy, cô nàng ta nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Quận chúa nói gì vậy? Ta chỉ lo lắng cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ sớm tỉnh lại thôi. Không đúng. Trực giác mách bảo với Vân Hiểu Tình, vừa rồi Hương Tần chắc chắn có điều gì muốn nói. Hương Tần nương nương. Vân Hiểu Tình bỗng nhiên bước lên phía trước một bước. Hương Tần nhìn nàng như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, gương mặt đầy vẻ sợ sệt và e dè. Bà ta lùi về sau hai bước, hốt hoảng nói: Ta nhất thời hồ đồ nên nói sai, quận chúa đừng nghĩ nhiều. Nói xong, bà ta xoay người rời đi, không hề quay đầu lại, tốc độ nhanh đến mức Vân Hiểu Tình không kịp giữ bà ta lại. Bà ta đã vào trong phòng. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt, vô thức muốn đi theo sau. Sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân xào xạc ở phía sau, tim nàng thắt lại, đột nhiên quay đầu mới nhận ra người đi vào là Lý Mà Mà. Lý Mà Mà cũng ngạc nhiên: Quận chúa, người ở đây làm gì? Vân Hiểu Tình vốn còn hơi phòng bị và cảnh giác, thái độ lảng tránh của Hương Tần khi nãy quá rõ ràng, khiến cho người ta có cảm giác như gặp phải người không nên gặp. Nhưng nếu gặp Lý Mà Mà, vậy mọi chuyện đã rõ ràng. Lý Mà Mà chính là người đi theo Thuyền Thái Hậu từ trước đến nay, có địa vị rất cao trong cung, thậm chí còn cao quý hơn một số phi tần thấp kém. Đương nhiên, Hương Tần không dám nói gì trước mặt bà ta. Lý Mà Mà từ từ đi tới, có hơi kinh ngạc nhìn về phía Hương Tần, do dự một chút vẫn là thấp giọng nói: Quận chúa, vừa rồi Hương Thần ở đây sao? Đúng vậy. Vân Hiểu Tình ngược đầu không giấu giếm. Người mà nàng có thể tin tưởng trong cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Lý Mà Mà là một trong số đó. Tuy Thuyền Thái Hậu hiện đành tốt bụng, nhưng ngay từ đầu đã có địa vị cao quý. Lúc bà ở trong cung đều có Lý Mà Mà chăm sóc từng đi từng tí. So với dáng vẻ uy nghiêm của Tuyền Thái Hậu, Lý Mà Mà càng giống một người hàng xóm tốt bụng và dễ mến, khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Nếu Lý Mà Mà không đáng tin, vậy thì sẽ không có nhiều người có thể tin được. Lý Mà Mà định nói thì dừng lại. Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn qua: Mà Mà, bà thấy có chỗ nào không ổn sao? Theo lý, những lời này không nên do lão già này nói, dù sao Hương Tần nương nương cũng là chủ nhân. Năm đó, theo lý, những lời này không nên do lão già này nói, dù sao Hương Tần nương nương cũng là chủ nhân. Nhưng năm đó, Lý Mà Mà nhỏ giọng: Quận chúa cũng đã biết, Hương Tần nương nương không phải mẹ ruột của tứ hoàng tử điện hạ mà, chỉ là mẹ nuôi. Đã từng nghe thoáng qua. Thật ra Hương Tần nương nương không chỉ là mẹ nuôi của tứ hoàng tử điện hạ, mà còn là gì? Vân Hiểu Tình có chút ngạc nhiên. Gì? Nói chính xác là gì họ? Những Hương Tần nương nương được tuyển vào cung, còn Hứa Tần, mẹ ruột của tứ hoàng tử điện hạ, khi tuyển người vào cung, Hứa Tần bị nhà mẹ đẻ liên lụy nên chỉ có thể làm cung nữ. Lại không ngờ bệ hạ vừa nhìn thấy Hứa Tần cực kỳ vui vẻ, ngược lại rất thờ ơ với Hương Tần nương nương. Lý Mà Mà thở dài trong lòng. Còn đã ở trong cùng một thời gian nên biết rõ cái thói sùng bề trên ức hiếp kẻ dưới ở trong cung. Cuộc sống của Hương Tần lúc đó không mấy tốt đẹp. Hương Tần đang được sủng ái, vẫn thường xuyên giúp đỡ chăm sóc Hương Tần. Quan hệ của hai tỷ muội khá hòa thuận, nhưng thời gian tốt đẹp không kéo dài được lâu. Hương Tần xảy ra chuyện khiến Tư Quản Tử chưa đầy 5 tuổi bị liên đới, sau đấy bị ném vào lãnh cung chưa đầy 2 năm. Hương Tần đã ra đi. Việc Hương Tần xảy ra chuyện có liên quan đến Hương Tần sao? Vân Hiểu Tình thấp giọng hỏi. Quả thật, trong cung có tin đồn rằng bằng chứng then chốt có thể kết tội Hứa Tần nương nương do Hương Tần nương nương giao cho bệ hạ. Lúc đó tỷ muội bọn họ rất thân thiết, chứng cứ quan trọng riêng tư như thế chắc chắn chỉ có Hương Tần có thể lấy được. Cũng chính vì thế, Hứa Tần phạm phải tội nghiêm trọng. Khi ấy Hương Tần vẫn còn là quý nhân, không những không bị liên lụy, ngược lại được thăng lên tần vị. Sau khi Hứa Tần nương nương qua đời, Hương Tần nương nương có thể nuôi dưỡng Tứ Hoàng tử điện hạ. Vân Hiệu Tình suy tư trong lòng. Nàng cũng được hung đúc kinh nghiệm từ mấy bộ phim cung đấu, biết nữ nhân trong cung sẽ làm bất cứ điều gì để được sủng ái. Ngoài ra, Uyển Tần đã cấu kết với hoàng hậu giết chết Vương Ngọc Nương vẫn còn trước mắt. Hương Tần vì tranh sủng mà bán đứng tỷ tỷ cũng là chuyện có thể xảy ra. Rốt cuộc Hương Tần nương nương đã phạm tội gì thế? Lý Mà Mà đưa mắt nhìn Vân Hiệu Tình, vẻ mặt đầy phiền muộn. Vân Hiệu Tình cũng hiểu ra, đè thấp giọng hỏi. Không tiện nói sao? Đây là chuyện xấu trong cung, ngay từ đầu bệ hạ đã hạ lệnh ngậm miệng. Lý Mà Mà nhỏ giọng nói tiếp. Đừng trách lão nộ không thể nói ra, ngay cả thái hậu cũng không thể nhiều lời. Vân Hiệu Tình vung tiện miệng hỏi một câu, không ngờ Lý Mà Mà giấu kín như bưng. Càng như vậy, trong lòng nàng không khỏi có chút tò mò. Nhưng Lý Mà Mà che giấu như vậy, muốn nghe ngóng chẳng nghe ngóng được gì. Xem ra vì Hứa Tần nương nương khi xưa đã phạm lỗi gì nghiêm trọng lắm. Nàng nghĩ tới một chuyện khác, không kìm được mà hỏi. Mặc dù bệ hạ đã hạ lệnh không được nói, nhưng Tứ Hoàng tử điện hạ cũng không biết chuyện này sao? Khi Hứa Tần nương nương sẽ ra chuyện, Tứ Hoàng tử điện hạ mới 6 tuổi. Nhưng khi đó chỉ là tuổi mụ, tuổi thật chưa quá năm. Một đứa trẻ nhỏ như vậy không nhớ là chuyện thường tình. Huân hộ trong khoảng thời gian đó, Tứ Hoàng tử điện hạ còn bị rơi xuống nước. Sau khi tỉnh lại, ngay cả mẹ ruột của mình cũng không nhớ, cho nên làm sao có thể nhớ được chuyện năm đó. Nhớ hát nhớ ra thì làm sao? Vân Hiệu Tình nhỏ giọng hỏi. Việc này, Lý Mà Mà chợt không nói nên lời, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Nếu Tứ Hoàng tử có thể nhớ, làm sao ngài ấy có thể bình tĩnh như vậy? Không nói những chuyện khác, riêng việc những năm qua ngài ấy đều vì Hương Tần nương nương nhường nhịn Lục Quản tử điện hạ, lúc nào cũng ép dạ cầu toàn, rõ ràng coi Hương Tần nương nương như mẹ ruột của mình. Nếu Tứ Hoàng tử điện hạ thật sự vẫn còn nhớ rõ, vậy hắn cố ý làm vậy. Thậm chí hắn ta cố ý nhận giặc làm mẹ, hành động đó không phải rất lương thiện mà là có sự mưu đồ. Chỉ mới nghĩ tới khả năng thứ hai, Lý Mà Mà bất giác rùng mình, nhanh chóng lắc đầu để đè nén ý nghĩ buông xuống, tận tình khuyên nhủ Vân Hiệu Tình. Tóm lại, quận chúa nên tránh xa Hương Tần nương nương chút, đến cả tỷ muội luôn giúp đỡ chăm sóc bà ta cũng dám phản bội. Ai biết được, bà ta có thể làm ra chuyện gì nữa chứ? Mà Mà yên tâm, ta hiểu mà. Vân Hiệu Tình nén nỗi nghi ngờ trong lòng, lại nhớ đến một chuyện khác. Bà cố tình đến tìm ta có chuyện gì không? Lý Mà Mà vỗ nhẹ trán mình đầy thở dài. Coi đầu óc của ta này. Thái hậu sai lão nô đến để xem tình hình bệ hạ thế nào, không biết hiện tại bệ hạ đã thế nào. Thái y đang chăm cứu cho bệ hạ, mạch đập của bệ hạ vẫn ổn, nhưng vẫn phải điều dưỡng cẩn thận. Có lẽ... Vừa dứt lời, trong nội điện bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, tiếng la hét, tiếng hồ hào lục tục nói tiếp nhau, trong đó còn xen lẫn tiếng thét thất thanh của Hương Tần, cuối cùng cũng xảy ra hỗn loạn. Vân Hiệu Tình và Lý Ma Ma nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương có phần sợ hãi. Vân Hiệu Tình không kịp nghĩ nhiều, lập tức phân phó Lý Ma Ma. Ma Ma, bà mau đi tìm một hộ vệ đáng tin cậy rồi báo cho Tiêu Quân Hạo, ta sẽ vào trong xem tình hình. Ôi, nhưng mà Ly mà chưa nói hết lời, Vân Hiểu Tình đã xông vào nội điện. Cánh cửa nội điện đang khép hờ, nhưng có thể nhìn thấy bên trong hỗn loạn thế nào. Ly mà cắn răng, dội dàng chạy ra ngoài. Vân Hiểu Tình lao vào nội điện, thấy tình cảnh trước mắt, hít vào một hơi khí lạnh. Càng khang đế để trần thân trên, đầu tóc rối bù, trên người còn đang cắm rất nhiều kim châm. Ông ta như hóa điên, cầm kiếm trong tay vung chém bừa bãi. Thái y lệnh trước đó chăm cứu ông ta nằm bất động trên mặt đất, trước ngực có cái lỗ lớn đẫm máu. Những ngự y, các cung nhân khác, người thì bị thương, người thì chết, khắp nội điện toàn vết máu loang lổ và mùi tanh nồng nặc của máu ở khắp nơi. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình thay đổi, lập tức chạy về phía thị vệ. Bởi vì Càn Khang Đế đâm chết Trương Hoàng Hậu, chuyện này cần giữ bí mật, cho nên đến cả thị vệ cũng chẳng còn được mấy người, chỉ có 4 thị vệ đang ở nơi đây. Có chuyện gì thế? Thuộc hạ không biết, vốn là cần chăm cứu cuối cùng thôi, nhưng không biết vì sao bệ hạ đột nhiên tỉnh, rồi cầm kiếm chém chết thái y lệnh. Thị vệ lắp bắp nói, vậy người còn chờ gì nữa? Bệ hạ sắp điên rồi, chẳng lẽ các người định để bệ hạ phát điên sao? Những hộ vệ còn lại run rẩy nói, nhưng đó là bệ hạ mà. Vân Hiệu Tình đã nhìn kỹ, phát hiện tên thị vệ đã nằm trên vũng máu, hai mắt càng khang đế hung hãn, hung tính bạo phát. Chỉ trong chớp mắt, ông ta đã đâm chết một tên thị vệ khác. Vân Hiệu Tình lập tức hiểu ra, Càn Khang Đế là một vị hoàng đế trên lưng ngựa, những năm này chưa từng từ bỏ võ công, cho nên ông ta tuyệt đối không giống các hoàng đế chuyên văn đến mức tay trói gà không chặt. Hơn nữa, hiện tại ông ta đang trong trạng thái phát điên, giá trị võ lực cũng cực kỳ cao. Quan trọng nhất vẫn là ông ta là hoàng đế, cho dù thị vệ có sát chiêu đánh bại kẻ địch, nhưng đó chỉ là nhằm vào kẻ địch, sao có thể dám tấn công bệ hạ? Nếu ông ta bị thương, dù chỉ là một chút, hậu vệ đó sẽ gánh vác trọng tội, đến mức có thể phải chịu hình phạt tru di cửu tộc. Đánh cũng không đánh được, chạm cũng không xong. Chẳng trách đám thị vệ lắp bắp lóng ngóng, không biết phải làm sao. Vân Hiệu Tình nhìn Càn Khang Đế đang nổi điên, nàng sờ túi thuốc ở trong tay. Trong túi thuốc, trừ thuốc chữa bệnh, thuốc mê có tác dụng nàng đã dùng hết, vẫn chưa kịp bổ sung. Ngoài ra còn có 2 liều thuốc độc, nhưng 2 liều này chứa độc tố rất mạnh. Xét theo tình trạng thân thể hiện tại của Càn Khang Đế, nếu nàng dùng nó không chừng ngày mai nàng sẽ bị khép tội khi quân. Vân Hiệu Tịnh khẽ cắn răng, lập tức quát, ra ngoài, tất cả mọi người mau ra ngoài. Lúc này Càn Khang Đế là một củ khoai trong bọng tại, nếu bọn họ đã không dám đối phó với ông ta, tạm thời cứ để ông ta một mình. Đánh không lại thì trốn thôi. Tất cả mọi người từ trong mộng tỉnh lại, lần lượt rút lui ra ngoài. Kể cả Hương Tần nương nương đang trốn trong góc cũng chạy ra. Nhưng so với người nhanh nhẹn và im lặng khác, bà ta bắt đầu chạy. Những chiếc trang sức trên đầu, trên người và vào nhau phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý của Càn Khang Đế. Vân Hiệu Tình nhìn thấy rõ, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Hương Thần đang choáng váng. Hương Thần nương nương, nhanh lên. Nhưng mọi chuyện, bọn họ chạy về phía cửa, Càn Khang Đế theo âm thanh thu hút mình cũng sẽ bước tới đó, đôi mắt đỏ ngầu như nhuốm máu, như thể đã hoàn toàn phát điên. Ông ta lao về phía trước, giơ một thanh trường kiếm lên, rít một tiếng giữa không trung, tiếng động dọa Hương Thần nương nương sợ nhũn cả chân, ngã thẳng xuống đất. Bà ta tuyệt vọng thét lên, không. Vân Hiệu Tình chạy tới cửa, nghe tiếng Hương Tần thét lên, nàng khẽ cắn răng, vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Nàng cầm lấy trường kiếm của thị vệ bên cạnh, chạy nhanh đến đó cản lại trường kiếm. Một tiếng còng giòn tan vang đến, thanh kiếm Vân Hiệu Tình kịp thời chặn kiếm của Càn Khang Đế. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, cuối cùng cứu được một mạng của Hương Tần nương nương. Nàng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã nghe thấy một tiếng rắc. Thanh kiếm sắc thông thường của thị vệ không thể sánh được thanh bảo kiếm của Càn Khang Đế. Dưới sức mạnh áp lực áp chế toàn diện, nó bị chém gãy thành 2 mảnh. Kiếm nát gì đấy này? Vân Hiệu Tình chửi một câu, cùng mại nàng chỉ muốn cứu Hương Tần nương nương, không có ý đối đầu trực diện với Càn Khang Đế. Nàng lùi lại 2 bước, đỡ lấy cánh tay của Hương Tần nương nương còn đang ngơ ngác, sau đó nói: "Ngay ra đó làm gì? Sao không chạy trốn?" Hương Tần nương nương quay đầu nhìn lại, thấy Càn Khang Đế chạy tới, bà ta vừa kinh sợ. Trước mắt bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng Trương Hoàng hậu bị kiếm đâm chết, bà ta run rẩy, không thèm suy nghĩ mà đẩy Vân Hiểu Tình một cái, đẩy Vân Hiểu Tình về phía Càn Khang Đế. Trong khoảnh khắc tia sáng lóe lên, Vân Hiểu Tình không kịp chuẩn bị, nàng bị đẩy về phía trước hai bước, vừa ngẩng đầu lên, không ngờ chính mình đang đối mặt với trường kiếm của Càn Khang Đế. Trường kiếm sắc bén như điện đã đến trước mặt, muốn tránh cũng không tránh được. Vân Hiểu Tình giật mình, phản ứng đầu tiên là trốn vào phòng thí nghiệm, nhưng trường kiếm sắc bén đột nhiên kịp thời dừng lại. Tốt số lại thế này sao? Vân Hiểu Tình vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Càn Khang Đế. Nàng không kịp vui mừng, vừa dựa vào sự linh hoạt của cơ thể, nàng lăn qua lăn lại như cá chép, tránh được trường kiếm trong cơn nguy hiểm. Lại lăn một vòng, nàng đã tới một nơi an toàn. À một tiếng thét đột nhiên vang lên. Vân Hiểu Tình quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi Hương Tần đẩy nàng nhưng lại không bỏ chạy. Cũng không biết do bà ta nghĩ rằng Vân Hiểu Tình có thể dốc sức liều mạng ngăn cản Càn Khang Đế, đảm bảo được an toàn cho mình, hay do người mềm nhũng không chạy nổi. Tóm lại, bà ta đứng nguyên tại chỗ, đối mặt với Càn Khang Đế đang nổi khùng. Càn Khang Đế đâm một nhát kiếm tới. Thậm chí, Hương Tần còn không thể chạy thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm của Càn Khang Đế đâm mình. Thậm chí, bà ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của mũi kiếm xuyên qua ngực mình. Nhưng ngoài trừ lạnh lẽo ra, hiển nhiên bà ta không cảm thấy đau đớn. Có lẽ cái chết không đáng sợ thế. Hoặc có lẽ khi Hứa Tần tỉ tỉ đối mặt với cái chết cũng không thấy đáng sợ như thế này. Ý nghĩ này như một mũi kiếm đâm vào đầu bà ta. Vào thời khắc sinh tử, bà ta lại bị điên mà cảm nhận được chút an ủi và yên tâm, nên bà ta không phát hiện có người từ bên cạnh lao tới hất mình một cái. Bà ta bất giác ngã người ra sau, mờ mịt mở mắt. Trong tầm mắt mơ hồ hiện ra khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc. Bà ta thì thào: "Tỷ tỷ, tỷ đến đón muội sao? Tỷ không trách muội hả?" Gắng gượng, trên khuôn mặt quen thuộc đó không hề nở nụ cười, nhưng có vẻ hơi tức giận, khiến bà ta nhớ đến lúc nhỏ được gửi nuôi ở Hứa gia. Hứa Tần là trưởng tỷ, chịu trách nhiệm chăm sóc đệ muội. Mặc dù tính tình dịu dàng lại rất có uy quyền, Hương Tần bất giác run rẩy, bất giác gật đầu: "Được, được." Vân Hiểu Tình biến sắc khi nhìn vạt áo trước ngực của Hương Tần đang dần dần nhuộm máu đỏ tươi. Mặc dù vừa rồi nàng kịp thời đánh bật Hương Tần ra ngoài, nhưng trường kiếm vẫn xuyên qua ngực Hương Tần, tuy không xuyên thẳng vào màng tim tạo thành vết thương bị đâm, nhưng vẫn đâm rách da, mất máu nhiều. Bà ta nhất định phải được chữa trị kịp thời, nếu không thì Hương Tần không thể thoát khỏi chữ chết. Tuy tính cách của Hương Tần khó ưa, nhưng nàng không thể trợn mắt nhìn bà ta chết. "Người đâu?" Vân Hiểu Tình nhìn ra ngoài cửa. "Người đâu? Mau tới đây." Cùng với lời gọi, sau đầu nàng nổi lên cơn gió lạnh thấu xương, Càn Khang Đế giết đỏ cả mắt đến trước mặt, nhưng thì về ngoài cửa không biết bị gì không bước vào ngăn cản. Tuy rằng Vân Hiểu Tình không phải thánh mẫu, nhưng dù sao cũng là thầy thuốc, nàng không thể phối hợp né tránh sang một bên để Càn Khang Đế giết chết Hương Tần. Nàng nhớ lại khoảnh khắc Càn Khang Đế dừng tay lúc nãy, hơi nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại nàng chỉ có thể đánh cược một khoản. Nàng bỗng xoay người, dùng cơ thể mình bảo vệ Hương Tần, ngẩng đầu với Càn Khang Đế: "Người dám giết ta?" Một tiếng hét này vừa dứt khoát vừa lạnh lẽo, mang theo sát ý cực độ. Vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt xinh đẹp dường như dung hợp với người phụ nữ trong ký ức còn ta. Trong đôi mắt hung tàn bạo ngược của Càn Khang Đế ánh lên vẻ mờ mịt, lại lẩm bẩm: "Ngọc Nhị, nàng không phải Ngọc Nương, nàng là Như Nhị, nàng tới tìm ta sao?" "Như Nhị là ai?" Vân Hiểu Tình sửng sốt một chút, nghĩ đến trong tim Càn Khang Đế rốt cuộc giấu bao nhiêu muội muội tốt. Nhưng lúc này không phải lúc quan tâm đến chuyện này, nàng thuận miệng bị chuyện: "Ngươi hại ta một lần, còn muốn hại ta lần nữa sao?" bàn tay cầm trường kiếm của Càn Khang Đế khẽ rung lên. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình đột nhiên sắc bén, nàng tập trung sức mạnh vào trong lòng bàn tay, bất ngờ giơ tay lên, ngần chậm từ giữa ngón tay bắn ra, đâm thẳng vào huyệt ngũ của Càn Khang Đế. Thân thể của Càn Khang Đế cứng đờ, sau đấy lão đảo lùi về phía sau hai bước. Gần như cùng lúc đó, cuối cùng ngoài cửa cũng có người chạy vào, đứng ngược ánh sáng, dáng người cao lớn, không phải Tiêu Quần Hạo thì là ai? Rốt cuộc Vân Hiểu Tình cũng thở vào nhẹ nhõm, lập tức nói: "Đỡ ông ta, đưa ông ta trở về." Càn Khang Đế hiện giờ chính là một củ khoai bổng tại, còn là củ khoai có thể phát điện bất cứ lúc nào, nàng thực sự sợ hãi vì hoàng đế bệ hạ này. Tiêu Quần Hạo một tay đỡ Càn Khang Đế hôn mê. Hương thần thế nào? "Ta cấp cứu cho bà ta, ngươi dọn dẹp chỗ này đi." "Được." Tiêu Quần Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn vất tại đám ám vệ vô tùng lập tức đưa Càn Khang Đế ra ngoài, những người còn lại bảo vệ cung điện. Tiêu Quần Hạo tự mình canh ở cửa, nhìn chung quanh lại hét lớn: "Hôm nay các thị vệ trong điện là ai?" Còn lại hai thị vệ cũng quýt bước lên: "Tham kiến điện hạ." "Người đâu, bắt lại." Ánh mắt Tiêu Quần Hạo lạnh lùng, hắn trầm giọng quát. Thị vệ cuống cuồng quỳ rạp xuống: "Điện hạ, thuộc hạ bất đắc dĩ, với bộ dáng của bệ hạ, thuộc hạ chỉ có thể..." "Sảo biện!" Tiêu Quần Hạo hét lên, rõ ràng các người đang trì hoãn tắc trách, kéo xuống dưới. "Dạ." Hai tên thị vệ bị kéo xuống, Vô Ảnh kịp thời chạy đến, thay thế hắn ta do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, lúc đó những thị vệ này thực sự không biết làm thế nào. Tình hình của bệ hạ như vậy, không thể tránh, không thể động, quả thật bọn họ cũng bó tay." Võ công của Hiểu Tình kém sao bọn chúng, nhưng có thể hoàn toàn trở tay ra bảo vệ Hương Thần. Bọn chúng là thị vệ trong cung, nếu ngay cả việc này cũng không làm được thì ở nơi này để làm gì? Tiêu Quần Hạo lạnh lùng nói. Khóe miệng của Vô Ảnh co giật, không khỏi nói: "Quận chúa có nhiều tài lẻ, lại kỳ quái như vậy, người bình thường sao có thể sánh được với nàng ấy cơ chứ?" Tiêu Quần Hạo bình tĩnh nhìn qua, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Vô Ảnh lập tức không bồng đùa, hắn ta nhìn thị vệ nhỏ giọng nói: "Điện hạ cảm thấy tên thị vệ này có vấn đề sao?" Khi nghĩ đến khả năng này, vẻ mặt của Vô Ảnh trở nên nghiêm túc hơn. Mặc dù trong cung có rất nhiều thị vệ, nhưng những thị vệ có thể đích thân phục vụ Càn Khang Đế đều là tâm phúc của Càn Khang Đế. Nếu ngay cả những người này cũng có vấn đề, làm sao đảm bảo sự an toàn của Càn Khang Đế? Mặt mày của Tiêu Quần Hạo nghiêm trọng. "Trước khi điều tra rõ ràng, chúng ta không thể kết luận, vừa hại nhân cơ hội này sàng lọc thị vệ trong nội cùng một lượt." "Dạ." Vô Ảnh lập tức đáp lời, sau đó nghĩ đến điều gì khiến hắn ta không khỏi lo lắng. "E là không thể giấu chuyện này với mọi người, với người khác thì thôi, nếu bệ hạ biết chuyện, bệ hạ có nghi ngờ điện hạ cố tình làm vậy không?" Càn Khang Đế là người vô cùng đa nghi, hiện tại trong nội cung liên tiếp gặp chuyện không may, khó đảm bảo ông ta sẽ nghi ngờ điện hạ không trung thực, đến lúc đó lỡ như mượn chuyện này để khơi gợi chuyện của mình. "Không thể lo nhiều thứ đâu, ta cảm thấy tình thế hiện tại càng phức tạp, nếu trong nội cung xảy ra chuyện, đây chắc chắn không phải chuyện tốt đối với đại lệ." Tiêu Quần Hạo nhìn đám mây cuộn cuộn phía chân trời. "Cho nhiều người chịu trách nhiệm giám sát tam hoàng tử Nhu Nhiên, nếu bên trong có động tĩnh lạ, đừng coi thường." "Thuộc hạ đã hiểu." Vô Ảnh đáp lại, đang định rời đi, nghe thấy tiếng cửa điện hé mở. Nhìn lại, Vân Hiệu Tình sải bước ra ngoài. Tiêu Quần Hạo bước tới đón nàng. "Hương Tần thế nào rồi?" "Máu đã ngừng chảy, vết thương đã được băng bó kỹ càng, chỉ là bà ta mất quá nhiều máu, vừa mất sức vừa mất máu nên vẫn đang hôn mê. Có điều do được điều trị, khoảng một ngày là tỉnh táo lại rồi." Vân Hiệu Tình nói lời ít ý nhiều. Tiêu Quần Hạo khẽ gật đầu. "Vậy thì tốt." Dĩ nhiên không thể che giấu tin tức Trường Hoàng hậu đã qua đời. Nếu hôm nay Hương Tần nương nương cũng sẽ ra chuyện, không chỉ trong nội cung mà cả Vô Xã cũng sẽ bàn tán. Nếu chỉ là việc bàn luận đầu đường cuối ngõ thì cũng thôi đi, nhưng nếu những ngôn luận này đến tai người có ý, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vân Hiệu Tình nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Quần Hạo, không nói câu nào, Nhưng Tiêu Quân Hạo lập tức hiểu ra rồi đi xem Vô Ảnh. Vô Ảnh phản ứng cũng nhanh, đích thân dẫn mọi người cách xa vài trượng, chưa không gian cho họ nói chuyện. Tiêu Quân Hạo nhỏ giọng hỏi, nàng cảm thấy có điều bất ổn mà. Tình trạng của bệ hạ không ổn. Vân Hiệu Tình không dài dòng, thản thường nói, vừa rồi ta tiếp xúc gần gũi với ông ta hành động điên cuồng, không nhận ra người. Đây tuyệt đối không phải cơn đau đầu bình thường gây nên chứng cuồng hoảng. Ta nghi ngờ, có thể ông ta đã bị ám toán. Trước kia, Hương Tần chủ động giúp đỡ Vân Hiệu Tình, nhưng Vân Hiệu Tình không muốn. Đó là bởi vì nàng cảm thấy chuyện còn chưa đến mức này. Quan trọng nhất là nàng không tin tưởng Hương Tần. Hiện tại đối mặt với Tiêu Quân Hạo, đương nhiên nàng không phải giấu giếm. Nàng nghi ngờ ông ấy trúng độc à? Tiêu Quân Hạo biết rõ Vân Hiệu Tình am hiểu về độc dược, lập tức hiểu được ý của nàng. Hắn cào mày nói, trên đời này có độc dược mạnh đến vậy sao? Một số chất độc về hệ thần kinh có thể làm được điều này, nhưng ta cảm thấy mọi việc không đơn giản như nó thể hiện. Nếu muốn điều tra rõ ràng, ta cần phải kiểm tra kỹ hơn. Vu Khống, Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật kỹ, hợp tình hợp lý nói, được, nàng theo ta. Tiêu Quân Hạo sải bước tiến về phía trước, nhưng đi được hai bước, hắn nhận ra Vân Hiệu Tình đang tụt lại phía sau. Hắn lập tức nhạy bén quay đầu lại. Sao vậy? Vân Hiệu Tình quan sát chân mình, vừa rồi bất cẩn bị trật chân. Không sao cả, chỉ là đi hơi chậm. Người đi trước dẫn đường, ta rất nhanh. Lời còn chưa dứt, nàng lập tức cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cả người được Tiêu Quân Hạo bế lên. Nàng ai u kêu lên một tiếng, để giữ thăng bằng, vô thức nắm lấy bảo vai hắn. Này, đây là nội cung đấy. Vậy thì sao? Vậy thì sao hả? Vân Hiệu Tình nhìn sắc mặt vô cùng bình tĩnh của Dịch Vương Điện Hạ, sau đó nhìn ánh mắt mập mờ của mọi người xung quanh, trên mặt bỗng thấy nóng ràng. Nàng hắn giọng, đồn đại không tốt, nàng để bụng. Tiêu Quân Hạo ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt đen sáng ngời lại nóng bỏng. Vân Hiệu Tình mấp máy môi, trong mắt lóe lên. Nàng thật sự không phải người mắc bệnh già mồm. Cho đến bây giờ, nàng và Tiêu Quân Hạo vẫn luôn xoắn xích với nhau. Nếu nhắc đến cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, thì quả thật có hơi già mồm buồn nôn. Nàng để bụng, Tiêu Quân Hạo đã hỏi lần nữa. Vân Hiệu Tình ngửa mặt nhìn trời, thở dài, chủ động vòng tay qua cổ Tiêu Quân Hạo rồi lại nói, làm phiền Dịch Vương Điện Hạ đi chậm chút. Trong mắt của Tiêu Quân Hạo ý lên ánh cười, hắn nhanh chóng ôm nàng sải bước vào nội điện. Nơi đó có mấy vị thái y đang tụ tập xung quanh để kê đơn thuốc. Bởi vì trước đó một số vị thái y, bao gồm các ngự y, hoặc là đã chết hoặc là bị thương dưới kiếm của Càn Khang Đế, nên thái y viện lại điều động thêm vài vị thái y đến, trong đó có cả Diệp Cẩn. Diệp Cẩn lẫn vào trong đám người, thấy Tiêu Quân Hạo cùng Vân Hiệu Tình đi vào, ánh mắt bỗng chốc sáng lên. Hắn ta lập tức đi tới, tham kiến điện hạ, tham kiến quận chúa. Hắn ta vừa nói vừa nháy mắt lìa lịa cho Vân Hiệu Tình. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi giật giật. Nàng còn tưởng rằng rốt cuộc Diệp Cẩn thái y có biết cách nhìn mặt nói chuyện, nhưng liên tục nháy mắt thế này, chẳng lẽ hắn ta nghĩ người khác còn nhìn thấy được sao? Nghĩ tất cả mọi người đều bị mù sao? Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, bệ hạ thế nào? Uống thuốc nên đi ngủ. Diệp Cẩn vội vàng trả lời, đã vậy mời các vị thái y ra ngoài chăm sóc cho đám người Hương Tần bị thương, tuyệt đối không để chút sơ sót nào xảy ra. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó phớt lờ trạng thái quái lạ của Diệp Cẩn, trầm giọng nói, để lại một vị thái y hầu hạ cũng được. Tất cả thái y có thể ở trong cùng lâu như vậy đều là biết nhìn mặt nói chuyện. Vương thái y lớn tuổi nhất hắn giọng, Diệp thái y là người chu đáo nhất, cứ để hắn ta ở lại hầu hạ cũng được. Diệp Cẩn vui mừng khôn xiết, được, hoàn toàn không hề che đậy chút nào. Khóe miệng của Vân Hiệu Tình hơi co giật, nàng thật sự cảm thấy với cái eo quỳ này của Diệp Cẩn có thể thuận bờm xuôi gió trong nhiều năm trong cung, quả thật là một kỳ tích. Chúng thái y lần lượt lui xuống. Khi vị thái y cuối cùng bước ra khỏi nội điện, Diệp Cẩn sốt ruột mở miệng, điện hạ, quận chúa. chưa dứt lời thì đã bị ánh mắt quá nghiêm nghị của Tiêu Quân Hạo chặn lại. Vân Hiểu Tình đầy hán giọng: Diệp Thái Y, chân ta bị bông gân, ngươi có thể xem giúp ta được không? À, được. Rốt cuộc Diệp Cẩn cũng ý thức được mình không nên nói chuyện, anh phải đi tới chỗ của Vân Hiểu Tình. Sau đó thấy Tiêu Quân Hạo nhanh chóng đi vòng qua nội điện một vòng, một lúc sau Tiêu Quân Hạo mới quay lại, khẽ gật đầu với Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn Diệp Cẩn: Ngươi thấy có điều gì bất thường không? Lúc này cuối cùng Diệp Cẩn cũng hiểu được ý tứ của Tiêu Quân Hạo, còn chưa kịp trả lời, hắn ta đã tỏ vẻ kinh ngạc trước rồi nói: Đây là nội cung, sao lại có gà gái chó trộm đồ như vậy được? Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, thấy được có chút bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Diệp Cẩn ở trong cung lâu như vậy, vậy mà hắn ta còn cho rằng trong cung là cõi thanh tịnh sao? Cũng may tuy rằng Diệp Cẩn nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nhanh chóng nhận ra mình nói sai, hắn ta hò khan một tiếng, cố gắng quay trở lại chủ đề. Chính là vậy, ta vừa vinh hạnh bắt mạch cho bệ hạ, phát hiện mạch của bệ hạ trông có vẻ ổn định, nhưng sau mỗi nén nhang thì dao động một chút, hơn nữa lại rất nhanh, ta cảm thấy tình hình không đúng. Diệp Cẩn vừa nói vừa quay người lấy một chồng kết luận mạch chứng trên bàn đưa cho Vân Hiểu Tình: Quận chúa, người xem, trước đây ta đã tìm đọc kết luận mạch chứng của bệ hạ, phát hiện khoảng nửa năm trước bệ hạ xuất hiện tình trạng này, chẳng qua khi đó thời gian cách nhau xa nên hầu như không ai chú ý, nhưng theo thời gian dần trôi khoảng cách càng ngày càng ngắn lại, đến hiện tại gần như có thể cảm nhận được điều bất thường. Vân Hiểu Tình khẽ biến sắc, nàng cúi đầu đọc kết luận mạch chứng, phát hiện tình huống đúng như Diệp Cẩn nói. Trước đây Thái Y Viện chưa bao giờ coi trọng việc này, nếu không coi trọng sao có thể ghi vào kết luận mạch chứng được. Tiêu Quân Hạo không hiểu những thứ này, nhưng hắn cũng biết tình huống này không bình thường. Không sao cả, kê thuốc đúng chứng bệnh, nhưng chẳng biết tại sao vẫn luôn không có hiệu quả, Diệp Cẩn nói. Hơn nữa ta xem đơn thuốc, tất cả đều có triệu chứng. Ai là người bắt mạch cho bệ hạ? Luôn là Liễu Thái Y và Dương Thái Y, hai người đều là Thái Y thành thục lão luyện nhất trong Thái Y Viện, bệ hạ luôn được bọn họ chăm sóc, Diệp Cẩn nói. Nhưng ta không phát hiện phương pháp chữa bệnh của hai vị đấy có vấn đề gì, nhưng việc bệ hạ mắc bệnh là một sự thật không thể chối cãi. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình trao đổi ánh mắt với nhau. Mặc dù Diệp Cẩn vừa thô lỗ, liều lĩnh lại bướng bỉnh, nhưng quả thật y thuật của hắn ta có nét vô cùng độc đáo. Nếu không, hắn ta không thể hợp tác với Vân Hiểu Tình khống chế dịch bệnh. Chỉ là ở nơi coi trọng cấp bậc và thâm niên như Thái Y Viện, hắn ta không được đề cao. Hắn ta không tìm ra bất cứ điều gì chứng tỏ bệnh trạng của Càn Khang Đế thực sự không ổn định. Vân Hiểu Tình nhanh chóng quyết định: Để ta xem đi. Càn Khang Đế ở bên trong vẫn còn đang hôn mê, không biết có phải do lần giết người trước đó đã khiến ông ta tiêu tốn hết sức lực không. Hiện tại cả người ông ta như đã già đi mấy chục tuổi, sắc mặt hơi nhợt nhạt và xanh xao, nhuốm một màu tàn phai chết chóc. Bệ hạ vẫn luôn vậy sao? Vân Hiểu Tình hỏi. Đúng vậy, Diệp Cẩn lại nói thêm. Có điều tuy rằng sắc mặt của bệ hạ không được tốt, nhưng về cơ bản thì mạch vẫn đang đập ổn định. Vân Hiểu Tình hơi cau mày. Tiêu Quân Hạo lại nhìn sang rồi hỏi. Nàng muốn làm gì? Ta cần lấy máu của bệ hạ. Vân Hiểu Tình ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo rồi nói. Ta nghi ngờ bệ hạ đã trúng độc, nên ta cần kiểm tra và tính toán chút. Tiêu Quân Hạo đã ở chung với Vân Hiểu Tình đâu, cũng đã sớm quen sự to gan, táo bạo của nàng, cho nên có thể giữ bình tĩnh. Nhưng Diệp Cẩn lại hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là bệ hạ đấy, lòng thể há có thể bị tổn thương. Vậy cứ để bệ hạ nổi điên rồi giết người sao? Lần này ông ta điên cuồng đã giết Dương Hoàng Hậu, lần sau ông ta sẽ giết ai? Người hả? Vân Hiểu Tình tức giận nói. Diệp Cẩn không thốt nên lời. Với tình trạng hiện tại của Càn Khang Đế, ông ta chính là một quả bom hẹn giờ, ai cũng không biết được nó sẽ phát nổ vào lúc nào. Lỡ như nó thực sự bùng nổ thì có lẽ chưa chắc đã có được mấy may mắn như hôm nay. Lấy máu đi, một giọng nói đầy bình tĩnh và quả quyết vang lên. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo, Tiêu Quân Hạo cũng nhìn lại, trong đôi mắt đen của hắn tràn đầy một vẻ kiên quyết, hắn gằn từng chữ một. Cứ đi đi, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ lo liệu. Vân Hiểu Tình hơi sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười ngọt ngào. Được, nếu đã đến nước này lại còn từ chối, đúng là giả dối. Diệp Cẩn tự nhiên cảm thấy hắn ta không nên xuất hiện ở chỗ này. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu thôi. Bỏ thân phận của Càn Khang Đế sang một bên, lấy máu vốn chính là công việc vô cùng đơn giản, chỉ sau thời gian ngắn đã thu thập được một chén nhỏ đầy máu tươi. Ta phải tự mình nghiên cứu và xét nghiệm về độc tố trong máu của ông ta. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo hơi gật đầu, chỉ vừa mở miệng đã nghe được tiếng gõ cửa trầm đục nhưng gấp gáp vang lên từ bên ngoài. Điện hạ. Đó là giọng nói của Vô Ảnh. Vô Ảnh trông có vẻ tùy tiện nhưng thực ra rất thận trọng. Nếu giờ vợ hắn ta gõ cửa, hẳn là có chuyện rất quan trọng. Vào đi, Tiêu Quân Hạo nói. Vô Ảnh lập tức bước nhanh tới, thi lễ với Vân Hiểu Tình trước. Kính chào quận chúa và Diệp Thái Y. Có chuyện gì vậy? Tiêu Quân Hạo hỏi. Người nhu nhiên bên đó có vẻ hơi kỳ lạ. Vô Ảnh trầm giọng đáp. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nghiêm túc. Sao lại như thế? Chúng thuộc hạ nghe theo sự sắp xếp của ngài nên vẫn luôn giám sát nghiêm ngặt người nhu nhiên ở bên kia. Tam hoàng tử của nhu nhiên vẫn an phận, vẫn luôn ở trong phủ. Cho nên chúng thuộc hạ vốn phải canh giữ bọn họ chặt chẽ tại nơi đó. Nhưng vừa rồi bọn hắn đã phát hiện trong đám người nhu nhiên thế mà thiếu mất năm thị vệ. Người có thể rời đi ngay dưới mi mắt của chúng ta, thuộc hạ nghĩ chắc chắn phải là cao thủ. Có trả được hướng đi của bọn chúng không? Chúng thuộc hạ đã lần theo manh mối tìm được vài dấu vết dẫn đến đại lý tự. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình liếc nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương có chút kinh hãi. Diệp Cẩn thì nhìn trái nhìn phải, không nhìn được mà hỏi. Không có chuyện gì, sao bọn họ đến đại lý tự để làm gì? Tiêu Quân Hạo cười lạnh lùng. Thì ra là vì lý do này. Vân Hiệu Tình hạ giọng bảo. Ở nơi này đã có ta, ngươi nhanh qua đó đi. Nếu ta rời đi, không có gì bảo đảm sẽ không có người nhân việc này gây phiền phức. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Có hắn ở đây trấn giữ, sẽ không có người nào dám chỉ trích nặng nề với nàng về việc rút máu. Nhưng nếu không có hắn nơi đây, mặc dù có thể để lại vài người, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ai dám mượn việc này để gây phiền phức cho ta, ta sẽ đánh hắn thành đầu heo luôn. Vân Hiểu Tình mỉm cười, nụ cười vừa rạng rỡ vừa kiêu ngạo. Yên tâm đi, chẳng lẽ ta là loại người có thể bị gây khó dễ sao? Hơn nữa còn có thái hậu nơi đây, ai dám động vào ta? Vô Ảnh cũng lo lắng nhìn Tiêu Quân Hạo. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo nhìn sâu vào đáy mắt Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình nở nụ cười ngọt ngào, trông thật thà và đáng tin cậy. Đi nhanh lên. Được rồi, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Tiêu Quân Hạo gật đầu nhẹ, quay người rời đi. Diệp Cẩn nhìn theo bóng dáng hai người họ, nghĩ mãi cũng không ra, không khỏi quay lại nhìn Vân Hiểu Tình rồi lại hỏi. Rốt cuộc chuyện thế nào mà cần điện hạ tự mình đi xử lý? Canh phòng ở đại lý tự luôn nghiêm ngặt. Hơn nữa, mặc dù đại lý tự là nơi thanh quý, nhưng không phải nơi trọng yếu. Ngươi cảm thấy không quan trọng sao? Ánh mắt của Vân Hiểu Tình lộ vẻ nặng nề. Lúc trước ta vẫn luôn thắc mắc lý do tại sao tam hoàng tử nhu nhiên tới nơi này mà không có duyên cớ gì cả, thì ra ý đồ là như vậy. Nhưng thế nào cơ? Diệp Cẩn hoang mang. Đại lý tự không chỉ là nơi thanh lý, mà còn quan trọng hơn, có một vị khách quý vẫn luôn bị giam giữ trong căn phòng đường ở Thiên Tự Hào đại lý tự. Ồ, là vị nào thế? Đại hoàng tử Bắc Nhung. Vân Hiểu Tình cười lạnh lùng. Đại hoàng tử Bắc Nhung. Không phải thời gian trước khi tứ hoàng tử Bắc Nhung tới đại lễ chúng ta, bọn họ đã đưa đại hoàng tử Bắc Nhung trở về rồi sao? Bản thân hắn ta hốt hoảng bỏ chạy, làm gì còn tâm tư để ý nữa, nên đã bị Tiêu Quân Hạo và người của ngài ấy chặn lại. Còn có thể làm như vậy sao? Binh bất yếm trá. Diệp Cẩn thân là một tấm gương mẫu mực về đạo đức, hắn ta thực sự không thể làm ra loại hành vi nuốt lời như vậy. Giờ hắn ta nghe thấy Vân Hiểu Tình thuật đại với giọng điệu dửng dưng và thản nhiên, khỏe miệng không khỏi co rút. Chuyện này có liên quan gì đến người nhu nhiên? Không phải người tài lương nói quan hệ giữa Bắc Nhung và nhu nhiên không được tốt sao? Người nhu nhiên này chú ý đến hoàng tử Bắc Nhung để làm gì? vì sao không liên quan tới cơ chứ? Bác Dung phải nhận thất bại. Tư hoàng tử Bác Dung cũng bị triều thần Bác Dung buộc tội, cho nên hiện tại bị nhốt vào trong cung. Hiện tại lão vương Bác Dung cũng cao tuổi, các hoàng tử khác thì vừa gầy vừa nhỏ, lại yếu đuối, trong khi buộc phải chọn ra một vị hoàng tử từ trong đám đó đảm nhiệm chức vụ tướng quân. Cho nên đại hoàng tử, người nhiều tuổi nhất, đã giành được uy vọng khá cao. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến người Nhu Nhiên đâu. Tam hoàng tử Nhu Nhiên có mối quan hệ không tách rời với hoàng tộc Bắc Nhung, e rằng hắn ta cũng biết điều này. Nếu hiện tại hắn ta có thể giải cứu được đại hoàng tử Bắc Nhung, với tính cách và tâm cờ của hắn ta, có lẽ hắn ta sẽ hiệp thiên tử dĩ trừ hậu. Trước mắt Bắc Nhung đang như rắn mất đầu, một khi Bắc Nhung và Nhu Nhiên hợp tác với nhau sẽ tạo thành mối đe dọa lớn nhất với Đại Lệ. Diệp Cẩn nghe mà trái tim đập thình thịch, sẵn mặt trắng bệch, cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao lúc nãy Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình gấp như vậy. Hắn ta không nhịn được hỏi: nếu đã thế thì nên làm sao đây? Tiêu Quân Hạo đã chạy đến đó rồi, hy vọng vẫn phải kịp. Nếu không thì phải làm sao giờ? Diệp Cẩn vội la lên: mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Nếu thật sự không kịp, chỉ sợ rằng Bắc Cương bên đó phong bà lại nổi lên. Mỗi khi chiến tranh nổ ra, loạn lạc liên miên, bao nhiêu sinh mạng bị cướp đi, không chỉ ở Đại Lệ hay Nhu Nhiên, ngay cả Bắc Nhung, tính mạng của bá tánh và tướng sĩ chỉ như cỏ rác, sợ rằng sẽ xảy ra cảnh tượng tàn sương nát tịch. Vậy bây giờ chúng ta làm tốt việc của chúng ta nên làm thôi, còn lại đành tùy duyên vậy. Tiêu Quân Hạo không nơi đây, không có người kiểm soát các thái y, nên tất cả bọn họ đều cố gắng phấn đấu, biểu hiện thật tốt. Chưa đến một lát sau đã sôi nổi trở lại nội điện. May mắn thay, Vân Hiệu Tình đã lấy máu rồng, nàng lấy bừa một ly giỏ, lặng lẽ mang theo lọ máu rời đi. Mặc dù Diệp Cẩn khá cứng đầu, nhưng khi làm việc hắn ta sẽ không bối rối, cho nên hiển nhiên có thể đối phó như bình thường với mọi người. Vân Hiệu Tình mang theo máu ra khỏi điện, tìm một gian phòng trống rồi trực tiếp vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm có đầy đủ tất cả trang thiết bị. Chưa đến nửa canh giờ, Vân Hiệu Tình đã xác minh được quả thực là càn khang đế đã trúng độc. Hơn nữa, loại độc mà ông ta trúng là loại độc tố thần kinh, có thể gây nên tổn hại nghiêm trọng với trung khu thần kinh trung ương của càn khang đế. Cũng may đã phát hiện sớm, lỡ như tìm ra muộn hơn chút, độc tố đã thâm sâu vào trong máu, theo máu đi khắp cơ thể, thì đến lúc đó ngay cả Hoa Đà lúc còn sống cũng không cứu được. Nàng đã phát hiện cho Diệp Cẩn, khiến Diệp Cẩn hoảng sợ đến mức sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Làm sao có thể? Bệ hạ chính là Cổ Ngũ Chí Tôn, chúa tể của vạn dân, ai dám hạ độc ngải chứ? Ta không biết. Vân Hiệu Tình nhíu chặt mày, sắc mặt nhìn cũng không được tốt. Đúng như lời Diệp Cẩn đã nói, càn khang đế là vua một nước, xung quanh có rất nhiều thị vệ, bữa ăn hàng ngày có người truyền việc phục vụ, mỗi món ăn, mỗi thứ đồ uống đều có những người truyền thử độc, làm sao có người bình thường có thể đầu độc ông ta dễ dàng như vậy? Nếu quả thực đơn giản như vậy thì Bắc Nhung và Nhu Nhiên đã phái người đến ám sát càn khang đế từ rất lâu. Người hạ độc này ẩn mình rất kỹ, tâm cơ cũng không vừa, thật sự chỉ nghe thấy đã rợn cả người. Diệp Cẩn nói: quận chúa, không phải ta không tin người, nhưng chuyện này thật sự vô cùng kỳ quái, ngay từ đầu người đã không nhận sai đâu, có đúng không? Người cũng có thể coi như không nghe thấy gì cả. Vân Hiệu Tình liếc mắt sang, không thể Diệp Cẩn thở vào nhẹ nhõm, nàng tiếp tục nói thêm: theo kinh nghiệm của ta, nếu thật sự không có người giải độc giúp bệ hạ hoặc ngăn cản nó kịp thời, trong vòng nửa tháng độc tố trong cơ thể sẽ hoàn toàn đang ra khắp toàn thân, đến lúc đó mặc dù ta có muốn chữa trị cũng không làm được gì. Độc tố lan ra toàn thân sẽ bị làm sao? Diệp Cẩn hỏi một cách cẩn thận. Bệ hạ sẽ mất hết lý trí, gặp người là chém, gặp người là giết, ngài sẽ trở thành hoàn toàn điên loạn. Vân Hiệu Tình tàn nhẫn đánh vỡ tất cả hy vọng ẩn chứa trong hai mắt của Diệp Cẩn. Diệp Cẩn ngẩn người ra. Vua của một nước trở thành kẻ điên, một khi thông tin bị truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười lớn cho cả thế gian. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Có cách nào để giải độc không? Diệp Cẩn cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh, hắn ta hít nhẹ một hơi rồi lau mồ hôi đi. Việc lớn thế này cần sự góp công góp sức của tất cả mọi người. Ta sẽ đi làm phiền các vị đồng liệu ở Thái Y Viện. Bây giờ ta không thể nói rằng ta nghĩ ra bất cứ giải pháp toàn vẹn nào cả. Không thể nói. Giọng nói bình tĩnh lại cất lên. Sao cơ? Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn về phía nội điện, trong đó có vài vị thái y đang thảo luận về đối sách, thỉnh thoảng có một vài cung nhân và nô tỳ đi qua lại. Diệp Cẩn không thấy mơ hồ, lập tức nhìn sang cảnh giác từ trong mắt Vân Hiểu Tình. Người nghi ngờ ở nơi này có dạng tế. Diệp Cẩn khó khăn nuốt xuống hai chữ này xuống bụng, hắn ta chỉ dám dùng ánh mắt để biểu đạt. Từ trước đến giờ, hắn ta luôn cho rằng hoàng cung là nơi an toàn nhất trên đời này. Nhưng hôm nay, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra ở trong cung. Ngay cả người cao quý nhất là Càng Khang Đế cũng xảy ra chuyện. Bây giờ, đến chính hắn ta cũng chẳng thể tin tưởng được những phán đoán lúc trước của chính hắn ta. Ít nhất, xét về tình hình hiện tại, cho dù cung điện vẫn chưa bị đục thành cái sạn, nhưng e là cũng đã sắp. Vân Hiểu Tình hơi gật đầu. Nàng quả thực lo rằng trong số những người hầu hạ nơi này có dạng tế. Loại độc tố thần kinh trong cơ thể Càn Khang Đế cực kỳ tổn hại đến thân thể. Nếu như độc dược này chỉ được đưa vào trong một lần, tất nhiên không gây khó chịu cho người bị hại, cũng sẽ dễ bị người khác phát hiện. Nhưng giả sử nó cứ dần dần tích lũy, ngày này qua ngày khác, chất độc sẽ im hơi lặng tiếng ngấm vào người. Lần này nếu không phải do Trường Hoàng Hậu kích thích Càn Khang Đế, e là đến khi chất độc đã ngấm hoàn toàn vào tận xương thủy của ông ta, phát tác ra ngoài thì mọi người mới phát hiện ra. Khi đó mới thật sự là cả thuốc 200 cú cũng phải bó tay. Nhưng sự việc này cũng cho thấy một điều, người hạ độc cho Càn Khang Đế nhất định phải ẩn náu ở trong nơi rất bí mật. Chỉ như vậy mới có thể hạ độc Càn Khang Đế không để lại chút dấu vết suốt ngày này đến ngày khác. Mà người có thể làm được điều này chắc chắn phải là người thân tín của Càn Khang Đế. Giả sử Diệp Cẩn tùy ý nói cho mọi người chuyện này thì khó mà đảm bảo rằng sẽ rút dây động rừng. Đến lúc đó không chỉ không bắt được con rắn độc, thậm chí có thể đẩy Càn Khang Đế vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vân Hiệu Tình không quan tâm chuyện sống chết của Càn Khang Đế, nhưng hôm nay người nhu nhiện đang ôm đầy âm mưu, lỡ không kịp ngăn cản sẽ xảy ra chiến tranh ở Bắc Cương. Càn Khang Đế là quân chủ của Đại Lệ nên bắt buộc phải gắng gượng cầm cự. Diệp Cẩn nhìn vẻ mặt của Vân Hiểu Tinh, hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Quận chúa có biện pháp để giải độc không? Không thể để bệ hạ xảy ra chuyện gì được. Ta biết. Vân Hiểu Tinh nhìn Diệp Cẩn bằng ánh mắt như đã rõ hết thảy, bên trong ẩn chứa ánh sáng sắc nhọn. Ta có biện pháp để giải độc, nhưng sợ rằng sẽ cần mạo hiểm chút. Hơn nữa, chúng ta không chỉ cần phải giải độc mà còn phải tìm ra kẻ thực sự đã đầu độc bệ hạ. Diệp Cẩn, ngươi có bằng lòng giúp ta không? Chỉ cần ngươi có thể cứu bệ hạ, cho dù ta có phải vượt qua muôn vàn sông núi cũng nhất quyết không từ chối. Diệp Cẩn nghiêm nghị chấp tay, trên khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn đó tràn ngập thần sắc khẳng khái. Xin quận chúa hãy giao phó. Được. Vậy người, giọng nói của Vân Hiểu Tình nhỏ giận. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nổi cơn giông, một tia sét giáng xuống như xóa tạc cả bầu trời, gần như khiến cả buổi hoàng hôn trông như ban ngày, và cơn mưa lớn đã ập đến. Mấy con tuấn mã phóng trên những con phố dài chạy thẳng về Khứ Thành. Binh sĩ trên đường ngựa đều đội mũ cói che kín mặt mũi, hành tung vô cùng bí ẩn. Không phải mất bao lâu nữa, một binh sĩ trên lưng ngựa vội vã mở miệng, giọng hắn ta gấp gáp mà khàn khàn. Tại sao chúng ta không trực tiếp đi thẳng đến cửa thành phía bắc mà cứ nhất định phải đi đến cửa thành phía nam? Các người luôn miệng nói là để cứu ta, nhưng đây là cách các người cứu ta sao? Kỵ sĩ bên cạnh lập tức trả lời. Xin đại hoàng tử bớt giận, cửa thành phía bắc gần đại lý tự hơn. Hơn nữa, bên kia là nơi đóng quân của Tuần Phòng Danh. Hơn nữa đã xảy ra chuyện lớn như vậy ở Đại Lý Tự, nên chắc chắn Tuần Phồn Danh sẽ xuất ra toàn bộ lực lượng. Mặc dù chúng ta chuẩn bị xong xuôi, nhưng dù sao đây cũng là lãnh thổ Đại Lệ. chúng nô tài chết không đáng tiếc, nhưng ngài là hy vọng của Bắc Nhung, là người kế thừa ngôi vị hoàng đế Bắc Nhung. Nhờ chẳng may có việc gì xảy ra với ngài, nô tài sao có thể gánh nổi. Ngừng một lát, ngài nói tiếp: Xin đại hoàng tử cứ yên tâm, chúng ta đã sắp xếp hết mọi thứ ở cửa thành phía nam từ trước, chỉ cần chúng ta đến cửa thành phía nam trước khi người đại lệ kịp phản ứng, tự nhiên sẽ có người đến tiếp ứng cho chúng ta. Một khi ra khỏi thành, mặc dù bọn người đại lệ có bản lĩnh thông thiên đến đâu cũng sẽ chẳng làm gì được chúng ta nữa. Phía chân trời lại lóe lên ánh chớp, nam tử được gọi là đại hoàng tử khẽ ngẩng đầu lên, khuôn mặt mập mạp sừng phụ của hắn ta tràn ngập vẻ hoảng sợ, còn có chút đắc ý không che giấu được. Hắn ta nói: Các người biết vậy thì tốt. Tháp Một Cọc và mẫu hậu của hắn ta vốn dĩ là kẻ phản bội của Bắc Dương ta. Thật hiếm khi thay hắn ta có thể từ bỏ cái ác mà đi theo chính nghĩa, coi như hắn ta biết trước thời. Ánh mắt của kỵ sĩ bên cạnh đèn kịch nhưng không nhìn thấy đáy mắt, nhưng giọng điệu của gã vẫn cung kính như trước. Đại quản tử điện hạ nói rất đúng. Tháp Một Cặp đâu rồi? Hắn ta nói sẽ đến cứu ta, nhưng hiện tại hắn đi đâu? Có phải hắn chạy trước rồi không? Điện hạ chúng ta đang đợi ngài ở thành nam đấy. Đại quản tử Bắc Nhung khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hắn ta bị nhốt trong địa lao kể từ khi bị tên Tiểu Quân Hạo kia bắt về đến nay. Cứ ngỡ hắn ta sẽ phải sống ở trong chốn địa lao âm u ấy đến suốt đời. Không ngờ ông trời có mắt, kẻ phản bội Tháp Một Cặp động lòng trắc ẩn, tự mình đến cứu hắn ta. Một khi bình an rời khỏi đại lệ, hắn ta sẽ là người đứng đầu Bắc Nhung. Khi đó hắn ta sẽ dẫn dắt các nam nhị của Bắc Nhung đến này sang bàn đại lệ. Nhanh lên đi. Đại quản tử Bắc Nhung thúc giục. Các người nhanh lên đi chứ. Lỡ tên sát tinh Tiêu Quân Hào đó đuổi kịp thì làm sao? Hắn ta không muốn bị bắt về địa lao tối tăm đấy thêm một lần nào nữa. Kỵ sĩ bên cạnh yên lặng trao đổi với nhau bằng ánh mắt, nơi đáy mắt sâu thẳm tràn ngập mỉa mai. Nhưng họ không nói gì cả, chỉ phóng ngựa chạy như bay. Trong vòng chưa đến một nén nhang, cổng thành nam Nguy Nga đã sững sờ trước mắt. Mọi người chưa kịp thở vào, nghe thấy tiếng gió ngựa rít vọng từ đằng sau, sắc ý lạnh lẽo, cuồn cuộn ập tới chỗ bọn họ. Đại quan tử Bắc Nhung quay đầu nhìn lại, thất thanh la lên: Tiêu Quân Hạo, cản hắn lại, nhanh lên! Thật ra không cần hắn ta nói, thị vệ nhu nhiên quay quanh hắn ta đã lập tức tản ra, đối đầu trực diện với Tiêu Quân Hạo. Đại quan tử Bắc Nhung không mang đếm xỉa tới các thị vệ kia, càng không buồn bận tâm tới cuộc chiến sau lưng mình khốc liệt nhường nào, chỉ siết chặt bụng ngựa chạy thẳng tới cổng thành như mũi tên rời cung. Chỉ cần hắn ta ra khỏi thành, ngày lành của hắn ta sẽ tới. Cổng thành xa xôi ngay trong tầm mắt, có người đang đứng tại đó với bộ đồ trang đen tuyền, thắt trường kiếm ở bên hông, gương mặt với đàn già bao lúa mạch tràn trề sự ngỗ ngực. Không phải tam hoàng tử nhu nhiên Tháp Một Cặp thì là ai? Tháp Một Cặp nhanh chóng tiến lên chào đón. Bái kiến đại hoàng tử. Sao còn chưa mở cổng? Bao mở cổng thành đi chứ. Đại quan tử Bắc Nhung không thèm nhìn hắn ta, chỉ đầm đầm nhìn cổng thành. Bản mặt béo ú, sừng vù của hắn ta lộ rõ sự sợ hãi và thấp thỏm, rít lên vô cùng chói tai. Chuyện chút này cũng không làm xong, cần các người làm cái quái gì? Đại điện hạ, xin đừng gấp, chỉ là xảy ra vài rắc rối rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ được mở ra khỏi cổng thành. Tháp Một Cặp không hề tỏ ra vội vàng hay hoảng hốt, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Nói thì dễ lắm, Tiêu Quân Hạo đuổi theo tới nơi rồi kìa, ngươi muốn chết cũng đừng liên lụy ta chứ. Quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo, người đã xử gọn đám thị vệ nhu nhiên xong đang định đuổi theo tới đây, đại quan tử nhu nhiên tức đến ná thở. Trái ngược với sự hoảng loạn của đại hoàng tử nhu nhiên, Tháp Một Cặp tốt tính một cách kỳ lạ. Anh ta không chỉ không nổi giận, còn hành lễ với đại quan tử Bắc Nhung rồi cười nói: Điện hạ đừng vội, cổng thành sắp mở được rồi, chỉ cần có ta nơi đây, ta nhất định sẽ bảo vệ điện hạ an toàn. Tiêu Quân Hạo là ai? Ngươi còn chưa lên chiến trường lần nào cũng dám quát đát. Ngươi chết hay không đâu liên quan tới ta, ta chỉ muốn ra khỏi thành ngay bây giờ. Hắn tới rồi. Đại quan tử Bắc Nhung bàng hoàng gào thét lên. Tháp Một Cặp nhẹ nhàng đẩy sang bên cạnh rồi lại quát: Bảo vệ điện hạ. cổng thành vừa mở đã ra khỏi thành ngay. Đó. Dứt lời, Tháp Một Cặp rút loan đao bên hông ra, chém một đường vòng cùng sắc bén vào không khí. Hắn ta vừa tung người đã chặn Tiểu Quân Hạo. Dịch Vương Điện Hạ, ban đầu đại đệ các người đã đồng ý sẽ đưa Điện Hạ trở về Bắc Nhung, ta chỉ hoàn thành lời hứa của các người chưa làm được. Sao? Hiện tại muốn đổi ý có đúng không? Tiêu Quân Hạo dửng dưng đáp, Tam Hoàng Tử nói nhầm rồi. Ban đầu chính người của Bắc Nhung đã lật lọng phát động chiến tranh trước, đương nhiên đại lệ ta sẽ không tiếp tục giữ lời hứa. Hắn muốn trách thì trách Tứ Hoàng Tử Bắc Nhung và toàn dân Bắc Nhung không xem hắn là người quan trọng, trách bản thân bị vứt bỏ. Tiêu Quân Hạo, người nói nhăng nói cụ gì đấy? Mặt đại quan tử Bắc Nhung chuyển sang màu gan heo. Lão tứ hồ đồ thôi, còn phụ hoàng vẫn để ý đến bộ hoàng tử. Đại điện hạ nói rất đúng, không thì ta cần gì phải lặn lội đường xã xa xôi đến đây để giải cứu điện hạ cơ chứ. Tháp Một Cặp lại hồ theo. Không chờ đại quan tử Bắc Nhung tiếp tục, Tiêu Quân Hạo đã cười khẩy, vẻ mặt đầy dửng dưng. Bắc Nhung cứu người, bây giờ Bắc Nhung đã bại trận, Tứ Hoàng Tử Bắc Nhung bị giam lỏng, hoàng đế già của Bắc Nhung thì đã bệnh ngắm vào xương tỷ. Bắc Nhung còn chưa lo thân mình xong, sao có thể nhớ tới kẻ bỏ đi là người. Bây giờ người trở về không có binh quyền trong tay, nếu muốn sống ắt phải nhờ nhu nhiện chống lưng. Rốt cuộc là Bắc Nhung tới cứu người hay nhu nhiện tới cứu người? Người ngu xuẩn đến mức không thấy được điều này sao? Tháp Một Cặp hận đại lệ ta thì không hận Bắc Nhung các ngươi chắc? Lẽ nào đại điện hạ muốn trở thành con rối trong tay hắn thật? Tuy đại hoàng tử Bắc Nhung không thông minh xuất chúng, nhưng ít ra vẫn là người trong hoàng tộc, không chỉ trao dồi kiến thức chính trị nhiều năm, vẫn biết câu chuyện kiềm chế vua để điều khiển chư hầu. Nghe Tiêu Quân Hạo nói vậy, sắc mặt của hắn ta thay đổi xoành xoạch, không kiềm được mà nhìn sang Thác Một Cặp. Hắn ta là đại hoàng tử Bắc Nhung và là hoàng tử lớn tuổi nhất. Trong lúc giữa Bắc Nhung và Nhu Nhiện xảy ra mâu thuẫn, hắn ta đã bắt đầu xử lý các sự vụ, đương nhiên biết điều đã làm rạn nứt mối quan hệ kia giữa hai nước khi xưa. Chuyện Tháp Một Cặp và mẫu thân của hắn bị ép tự thêu, nếu Tháp Một Cặp vẫn còn ấp ủ mối thù khi ấy, tìm cơ hội trả thù thì... Tháp Một Cặp thình lình phá lên cười. Dịch Vương mồm mép tép nhãi thật đấy, trông giống phong cách của Bình Ninh quận chúa vết. Lão sực, Vũ Tùng lại quát đớn. Tháp Một Cặp không để bụng lại cười khẩy. Tiêu Quân Hạo, ngươi là kẻ si tình, sẵn sàng thân bại danh liệt vì nữ nhân, nhưng nam nhi nhu nhiện của bọn ta xưa nay đều đầu đội trời chân đạp đất, không bao giờ yếu động vì một nữ tử như ngươi. Hắn ta quay đầu nhìn đại quan tử Bắc Nhung, nghiêm nghị thuyết phục. Đại điện hạ, ta biết ngài nghi ngờ ta có tâm tư riêng, nhưng người làm việc đớn không câu nệ tiểu tiết. Bọn ta là những hán tử lớn lên trên thảo nguyên bát ngát, dù có chết cũng phải chết trên thảo nguyên. Hát cầm nguyện bị vây nhốt tại chốn địa lao tăm tối, vậy thì khác gì đám chuột sống chui sống nhủi. Lời lẽ vừa đánh vừa sò của hán ta đã gạt bỏ hoàn toàn chút hoài nghi của đại quan tử Bắc Nhung. Ít nhất thì trong mắt đại quan tử Bắc Nhung, cho dù Tháp Một Cặp có âm mưu gì đó từ mình, thì miễn là hắn ta có thể trở về Bắc Nhung tiếp quản ngôi vua, thì Tháp Một Cặp chính là con chuột trong bàn tay hắn ta. Hắn ta muốn làm gì thì làm, không phải sao? Có tiếng két khẽ vang lên từ cổng thành phía sau, không ngờ nó bị đẩy từ bên ngoài thật. Mở cổng rồi. Tiêu Quân Hạo chợt biến sắc, ngăn lại. Bầu không khí vốn ngừng trệ bỗng chốc căng như dây đàn. Đại quan tử Bắc Nhung không có tâm trạng để mừng, hắn ta chạy một mạch ra ngoài không chút nghỉ ngợi. Tháp Một Cặp quát, mau hộ tống đại điện hạ ra khỏi đây trước, thay xa bọc hậu. Đại quan tử Bắc Nhung khinh thường Tháp Một Cặp đại thế, nhưng khi nghe thấy câu này, hắn ta vẫn bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn Tháp Một Cặp rồi nói, huynh đệ thật tốt, đợi ta trở về Bắc Nhung, ta sẽ không quên ân tình vĩ đại của ngươi. Có câu này của điện hạ, dù Tháp Một Cặp có chết tại đây cũng không uổng công. Đương nhiên Tháp Một Cặp rơi nước mắt lại chả vì quá vui mừng. Đoạn hắn ta quay sang nhìn thị vệ che chở đại quan tử Bắc Nhung rồi lại quát, các người còn ngày ra đã làm gì, sao còn chưa hộ tống đại điện hạ rời khỏi đây? Hắn ta vừa nói vừa nhảy lên nghênh đón Tiêu Quân Hạo. thẳng tại chém loan đao tới. Tiêu Quân Hạo, để mạng lại đây. Loan đao của Tháp Một Cặp vô cùng sắc bén, khí thế bàn bạc từ ngàn cân. Kể cả Tiêu Quân Hạo cũng hơi biến sắc, suýt nữa đã bị loan đao của hắn ta chém trúng. Hắn nhìn Tháp Một Cặp với vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Người... Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.